Siêu thần yêu nghiệt 25-242. Chương 242 20 tên võ tông cùng ra tay nhân kiếm hợp nhất hạ. Vân Phi Dương một kiếm này uy lực to lớn. Chẳng những chống cự 60 trọng đao khí. Còn đồng quy vô tận. Xoát xoát vô số khí lưu, hóa thành lưu quang tán loạn. Phúc phúc rất nhiều không có né tránh võ giả. Nhao nhao bị đâm xuyên thân thể. Hàm oan mà chết. Số lượng cao đến hơn 30 người bọn họ chỉ là người xem. Cứ như vậy bị ngộ sát cường giả giao đấu. Ngộ sát hoặc ngộ thương người khác sự việc nhiều lần có phát sinh. Cái này không tránh được. Dưới tình huống bình thường. Rất nhiều người cũng đều sẽ trốn xa xa. Đáng tiếc. Chết thảm những võ giả này lại không làm như thế. Bọn họ không phải không biết đạo lý này. Chỉ là cho rằng. Trương gia chủ lấy ra bảo đao. Một đao chém ra khủng bố đao khí. Vân Phi Dương căn bản là không có cách chống lại. Tất bị chém ở dưới đao chính mình khoảng cách xa như vậy. Khẳng định không có việc gì. Ai có thể nghĩ. Vân Phi Dương bộc phát ra càng cường đại kiếm khí. Đối diện chặt tới. Vừa vặn tại bọn họ quan chiến cách đó không xa. Cái này rất bi kịch. Nhất đao nhất kiếm chống lại dưới. Hơn 30 tên võ giả chết oan chết uổng. Đao kiếm chi khí hoàn toàn biến mất về sau. Vân Phi Dương vẫn ngạo đứng ở tại chỗ. Quanh thân bao phủ kết giới. Vì oanh oanh cùng tật phong kiếm xỉ hổ đón đỡ cỏ rửa mà đến khí kình. Vù vù bao phủ quanh thân hóa thành hình người kiếm hồn, dần dần thu nhập kiếm thể. Nó sứ mệnh hoàn thành. Cũng dùng thực lực chứng minh cho chủ nhân nhìn. Đối mặt 60 trọng đao khí. Cũng có thể đem phá mất bất quá. Kiếm gãy phía trước. Lại vỡ vụn một khối lớn chuôi kiếm trước chỉ có dài một tấc. Hoàn toàn không có kiếm hình hình dáng. Càng giống một thanh to lớn dao găm. Quả nhiên. Kiếm này chất liệu cũng không tốt. Khó có thể chịu đựng kiếm hồn cùng Vân Phi Dương hoàn mỹ bạo phát. Nói thật. Vừa rồi tiếp nhận thần lực bạo phát. Lại tiếp nhận nhân hồn hợp nhất. Kiếm gãy không có trực tiếp vỡ nát. Đã rất châu bò hô trương diệu tổ tán đi bao phủ quanh thân phòng ngự khí kình. Tuy nhiên trong lòng chấn kinh. Nhưng cũng cười lạnh nói. Khó trách sẽ chiến thắng Trương Hằng. Cũng là có mấy phần năng lực. Đáng tiếc. Hắn lần nữa giơ đao lên. Lạnh lùng nói. Còn là phải chết trương diệu tổ thật nổi sát tâm. Mặc dù không phải vì thuẫn bài. Cũng muốn đem tiểu tử này giết chết. Dù sao. Đảm nhiệm trưởng thành tiếp. Lại là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Một cái gia tộc cùng mớ người thiếu niên kết xuống cửu oán. Không thể tới lúc diệt trừ. Mấy năm. Mấy chục năm sau. Thiếu năm trưởng thành vì cường giả. Trực tiếp giết đến tận cửa. Diệt gia tộc sự tình. Tại vạn thế đại lục thường có phát sinh. Bây giờ cùng Vân Phi Dương ra tay đánh nhau cửu oán đã sâu. Cho nên. Trương Diệu Tổ tuyệt sẽ không để Vân Phi Dương còn sống rời đi lăng mộ vù vù như là cũng ý thức được điểm này. Trương ra mặt khác bảy tên võ tông nhao nhao bảo phát tu vi. Hai tay ngưng tụ cường hãn thuần linh lực. Trương ra làm thật. Vân Phi Dương tiểu tử này muốn chết. Ngắn ngủi một năm. Liền có khủng bố như thế tu vi. Bỏ mặt đi xuống. Đông lăng quận ai còn đánh bại cho hắn mọi người nhao nhao nghị luận. Bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương mạnh đáng sợ. Nhưng trung quy chỉ là một người. Muốn đối mặt tám tên võ tông sai Trương gia võ giả sát tâm nổi lên lúc. Bài danh 10 vị trí đầu một ít gia tộc võ tông. Cũng nhao nhao đi tới. Võ tông số lượng cao đến 20 tên loại này đổi hình. Cho dù là Lâm Nhược Hiên. Cũng chưa chắc có thể chống lại. Bài danh trước 10 cái gia tộc. Cũng không cùng Vân Phi Dương sinh ra ăn oán. Nhưng lúc này. Bọn họ rõ ràng hồi hướng về Trương gia. Bởi vì là một cái chiến tuyến Mạc gia võ giả. Đều lên cho ta chủ nhà họ Mạc quát. Lúc này tự nhiên muốn biểu hiện trung tâm. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi. Đã từng liền chư thần đều một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt qua. huống chi mấy chục tên võ tông đây chính là chiến thần. Mặc dù không có kiếp trước Hùng Phong, nhưng lại có không thể mạt sát Hùng Xương. Hắn cười lạnh châm chọc nói, đây chính là Đông Lăng Thành gia tộc phong cách sao? Hừ hừ. Trương Diệu Tổ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lúc trước không tuân thủ ước định, trước một bước xông vào lăng mộ, chúng ta tự nhiên cũng không thể cùng ngươi nói cái gì giang hồ quy củ. Lấy cớ, đây là lấy cớ. Nếu như không phải Vân Phi Dương nhất kiếm phá rơi đao khí, mang đến to lớn lực phản phệ, hắn cũng sẽ không tính toán quần ẩu, đã sớm chém tới. Trương gia chủ, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ đem hắn oanh sát. Một tên võ tông chờ không nổi. Càng ngày càng nhiều võ giả theo tổ linh trận thông đạo chạy đến, lại rông dài, chờ Đông Đông Lăng học phủ cao thủ chạy đến. Muốn giết kẻ này thì khó. Lên Trương Diệu Tổ bỗng nhiên nâng đao chém tới. Bởi vì phản phệ gặp khó duyên cớ, hắn một đao kia uy lực rõ ràng so trước đó muốn yếu rất nhiều. Không quan hệ. Loại tiếc nuối này, hắn võ tông cho bổ sung xoát xoát. Bọn họ muốn sao thi triển ra cường thế vũ khí, muốn sao lấy ra binh khí, bộc phát ra mạnh nhất thuần linh lực. Trong chốc lát, hơn 20 tên võ tông xuất thủ. Hơn 20 nói cuồng bạo khí kình gào thét mà đến, sinh ra uy lực cường thế vô cùng. Thêm tính toán ra, chí ít cao đến hơn 300 nặng. Hô ầm ầm vô số khí kình vọt tới. Mới thật sự là thanh thế to lớn. Mới thật sự là hùng vĩ đứng được xa xưa. Hoặc mới vừa từ thông đạo đi ra võ giả, mắt thấy hơn 20 nói thuần linh đoàn xẹt qua hư không, chiếu sáng cả cổ chiến trường, nhao nhao quá sợ hãi. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy khí thế, lại chỉ là để mặt đất lắc lư, cũng không có tạo thành phá hư. Đây là Tiêu Dao Hoàng bố trí trận pháp, cường độ độ cao, như thế nào 20 tên võ tông liền có thể dung chuyển. Tổ linh trận bên trong, làm sao cùng một được chuẩn tiến vào Lâm Nhược Hiên cùng Đông Đông Lăng học phủ cao thủ, cuối cùng triệt để khôi phục tu vi. Bọn họ không có trì hoãn, lên đường đi đường. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe được to lớn tiếng ầm ầm. Làm sao mọi người mờ mịt. Lâm Nhược Hiên thần sắc khẽ biến, lúc này tăng tốc đi đường. Đông Đông Lăng học phủ cao thủ cũng vội vàng che chở Lương Âm cùng Tô Tình hướng u ám thông đạo bước đi. Nhưng mà coi bọn hắn vừa bước vào cổ chiến trường, mắt thấy mấy chục tên võ giả liên thủ bạo phát mạnh mẽ khí kình, thần sắc từng cái xôn xao đại biến. Lâm Nhược Hiên vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong nháy mắt phán đoán ra, gần như sắp muốn ngưng tập hợp cùng một chỗ thuần linh lực, chí ít đạt tới 300 nặng, chính mình tuyệt khó chống lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Lâm Nhược Hiên nheo mắt lại, sau một khắc ánh mắt hiện ra phẫn nộ, bởi vì to lớn khí kình mục tiêu công kích chính là Vân Phi Dương mẹ thành chủ đại nhân. Giận mắng một tiếng, bạo phát trăm tầng thuần linh lực, phi tốc tiến lên. Vân Phi Dương là hắn xem trọng thiên tài, sẽ tại 3 năm sau đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến. Đám hỗn đàn này gia tộc lại liên thủ công kích, rõ ràng là muốn đem đưa vào chỗ chết. Lâm gia võ tông gặp gia chủ tránh gấp mà đi, nói chung hiểu rõ cái gì, ngay sau đó cũng bạo phát tu vi xông lên trước. Vân Phi Dương nhanh đi bảo hộ hắn Đông Đông Lăng học phủ hơn 10 tên võ tông, sắc mặt đại biến. Lúc này bảo phát tu vi tiến lên, Vân Phi Dương là học phủ mạnh nhất thiên tài, lại như chết đi Cao Viễn Trúc nói, chính là học phủ tương lai. Bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy bị Đông Lăng Thành gia tộc gia hại. Lương Âm hoa dung thất sắc, trái tim truyền đến một từng trận đau nhức. Tô Tình cảm giác được thân thể nàng run rẩy kịch liệt, trong lòng bàn tay một mảnh rét lạnh, vội vàng an ủi, có Lâm thành chủ cùng Đông Đông Lăng học phủ tại, hắn không có việc gì. Muộn, đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm già nua. Tô Tình quay người nhìn lại, ngạc nhiên nói, ra ra Tô gia lão thái gia đi tới, nhìn lấy cái kia vô số năng lượng, lắc đầu nói ra, hơn 300 trọng lực lượng, Lâm Nhược Hiên bọn họ căn bản đuổi không kịp. Bành bành bành bành bành bành bành bành, cổ chiến trường hơn 20 nói thuần linh lực hóa thành năng lượng, phảng phất nở rộ pháo hoa, đem trọn cái không gian phủ lên chướng mắt vô cùng. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên mấy người cũng chỉ tiến lên không bao xa, liền tập thể ngốc như con gà đứng ở tại chỗ. Lúc này đi đắt vô sự vô bổ. Lương Âm sắc mặt trắng xanh như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Nàng còn sống nhìn thấy Vân Phi Dương, nàng muốn tìm một cơ hội chính miệng nói ra giấu ở trong lòng thật lâu mà nói, nhưng là hiện tại lại không có cơ hội sao? Siêu thần yêu nghiệt 25-243, chương 243 tấm chắn nhỏ. Vũ Vương cấp phòng ngự vô số cường giả ngưng tụ thuần linh lực, tại vũ khí cùng binh khí gia trì hạ, mỗi một cách đều đạt tới 20 trọng trở lên, hình thành tốc độ cùng áp chế lực, Vân Phi Dương không cách nào tránh né. Hắn cũng không thể tránh, bởi vì sau lưng còn có Mục Oanh, còn có chính mình khế ước thú, cho nên cuồng bạo bản năng lượng oanh đến, tại hắn phương vị như pháo hoa nở rộ, to lớn khí lãng nhất thời liền đem thân thể trong nháy mắt thôn phệ. Bành bành bành, âm thanh chấn động như sấm, cuồng phong đột khởi. 300 nặng thuần linh lực bạo phát, mạnh bao nhiêu nói đơn giản. Khoảng cách đã đầy đủ xa, võ giả vẫn uống không nổi cố lực lượng kia bạo phát, bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết. Đây vẫn chỉ là bị tác động đến. Có thể nghĩ, làm một người đứng tại bảo tạc điểm trung tâm, sẽ tiếp nhận kinh khủng bực nào lực lượng? Ha ha ha, chủ nhà họ Mạc cười to nói. Nhiễm gia chủ, tiểu tử này chết, ngươi cũng có thể nhắm mắt ai? Hắn tán tu nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương xuất thân địa sơn chấn, xem như bình dân võ giả, bây giờ cứ như vậy vẫn lạc, để bọn hắn rất tiếc hận. Gia tộc và bình dân giai cấp khác biệt, tại vạn thế đại lục đa số thù địch. Nhưng mà những người này mặc dù rất tiếc hận, lại tại vừa rồi không ai đứng ra. Không chỉ có bởi vì không quen biết, cũng là thực chất bên trong đối với gia tộc e ngại. Đáng giận, Lâm Nhược Hiên đứng ở đằng xa, phẫn nộ nắm tay. Đông Đông Lăng học phủ cao tầng, từng cây sắc mặt tái xanh. Giờ phút này bọn họ đã có xông đi lên cùng Trương gia bọn người liều mạng tính toán. Vân Phi Dương. Lương Âm nhào vào Tô Tình trong ngực, nắm thật chặt nàng y phục, khóc không thành tiếng. Tô Tình trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng là lúc này, nàng hiểu được áp chế tâm tình bi thương, đi trấn an trong ngực bản thân. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Tô gia lão thái gia khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe rực rỡ ánh sáng, xuyên thấu nổ tung linh lực, thấy rõ bên trong hết thảy, ngạc nhiên nói: "Tiểu tử kia không chết sát?" Lương Âm ngừng tiếng khóc, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Vù vù cuồng loạn gào thét, 300 nặng thuần linh lực đột nhiên bắt đầu cực tốc ngưng tụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Nhược Hiên ánh mắt ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, thuần linh lực hóa thành một đảo không ngừng xoay quanh phong lưu, điên cuồng hướng vào phía trong bộ chen vào trải qua. Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn quỳ một chân trên đất, chết lặng, tay phải kéo trên mặt đất, tay trái giơ lên. Một mặt cao càng mấy trượng, gần như trong suốt thuẫn tường cản trước người, cũng điên cuồng hấp thu táo bảo thuần linh lực hưu. Rất nhanh, 20 tên võ tông thuần linh lực bị toàn bộ hấp thu, chút điểm không dư thừa hoa. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu tới, to lớn trong suốt thuẫn tường bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành vừa rồi tấm chắn nhỏ. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, ngạo nghễ nói: "Một đám rác rưởi cũng muốn giết lão tử?" Cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người khó có thể tin nhìn lấy Vân Phi Dương làm sao có thể sức mạnh như thế kình, lại còn sống. Vừa rồi trong suốt thuẫn tường lại là cái gì? Chẳng lẽ tấm chắn nhỏ là một kiện phòng ngự chí bảo? Không tệ, Vân Phi Dương trong tay tấm chắn nhỏ chính là chí bảo phẩm giai mạnh cỡ nào? Không được biết, nhưng có thể đỡ 300 nặng thuần linh lực. Hiển nhiên, phẩm giai chí ít cũng phải là ngũ phẩm trung cấp, dựa theo binh khí chí bảo đẳng cấp phân chia. ngũ phẩm trung cấp, tương đương với vũ vương trung kỳ đỉnh phong phòng ngự lực. Vân Phi Dương theo Mục Oanh trong tay nhận lấy, cảm giác được khác biệt, không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này phân hóa ra một tia linh niệm bắt đầu dung hợp. Dù là đối mặt Trương Diệu Tổ thi triển ra cường hãn một kiếm cũng không đình chỉ, rất may mắn. 300 nặng thuần linh lực oanh đến thời điểm thành công cùng thuấn bài dung hợp làm đã từng trộm bảo vật người trong nghề. Vân Phi Dương cái dạng gì trí bảo không có chơi qua. Dung hợp sau trong nháy mắt, lợi dụng linh niệm thành công cầm thuấn bài phòng ngự năng lực thôi phát, hóa thành to lớn thuấn tường tới. May mà là hắn, đổi lại phàm nhân, mặc dù dung hợp thành công, cũng không có khả năng phản ứng thần tốc. Nhìn trộm ra thuấn bài phương pháp sử dụng, Vân Phi Dương bất ngờ là thuấn bài không chỉ có thể hình thành thuấn phòng ngự tường, còn có thể tự chủ hấp thu thuần linh lực. 300 nặng thuần linh lực bị toàn bộ hút đi vào. Thuấn bài trọng lượng rõ ràng so vừa rồi muốn chìm rất nhiều, hắn linh niệm dung nhập bên trong. Nội bộ thuần linh lực cực nhanh bị áp xúc, hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay khí đoàn. Năng lượng rất tinh khiết, rất mạnh. Vân Phi Dương linh niệm nhẹ nhàng tới đụng vào, trong lòng đột nhiên đại hỉ. Bởi vì năng lượng cầu đối với mình rất hữu hảo, chẳng lẽ cái này chí bảo tác dụng không chỉ là phòng ngự, còn có thể đem công kích năng lượng chuyển hóa từ chính mình trưởng khống chi phối. Quả nhiên là chơi bảo bối người trong nghề. Đoán đúng, cái này tấm chắn nhỏ có thể công có thể thủ phòng ngự tư thái hạ, có thể hóa thành ra cử thuẫn tới hết thầy công kích, cũng đem lực lượng hấp thu ngưng tụ ra năng lượng cầu. Công kích tư thái hạ, người điều khiển đem quăng bay ra đi, linh niệm thao túng, thuấn bài liền sẽ bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra trước đó bằng nhau lực công kích. Mà lại đây không phải duy nhất một lần tấm chắn nhỏ nổ tung về sau tan nát chất liệu hội nhanh chóng dung hợp, lần nữa hoàn chỉnh trở về chủ trong tay người. Đương nhiên, có quan hệ công kích tư thái, Vân Phi Dương còn không có lục lọi ra tới. Dù là biết có thể tương thuẫn đánh bay ra ngoài, thiêu đốt năng lượng, cũng không nỡ dùng. Bởi vì 300 nặng thuần linh lực hình thành năng lượng, lấy ra hấp thu ngâm luyện đan điền thuần linh hạch, há không thoải mái hơn sáng tạo ra cái này thuẫn bài chủ nhân. Như biết công kích tư thái thiết kế lý niệm là dùng tới giết địch, lại bị coi như linh lực ngọn nguồn đến hấp thu, nhất định sẽ sụp đổ. Làm Vân Phi Dương mỉm cười nói ra, một đám rác rưởi cũng muốn giết lão tử. Trong mọi người tâm là sụp đổ, càng nhiều còn là hâm mộ. Dù sao, đạt được một cái hóa giải 300 nặng thuần linh lực thuấn bài, quả thực tương đương nắm giữ vũ vương cấp phòng ngự. A Trương Diệu Tổ cùng gia tộc khác võ tông mắt lộ ra vẻ tham lam. Thuấn bài phòng ngự mạnh như thế, để bọn hắn tâm động. Nếu như giành lại đến, chính mình nắm giữ, tuyệt đối như hổ thêm cánh, tuyệt đối có thể nhất chiến Lâm Nhược Hiên. Dạng này vũ vương muốn cuối cùng, bọn họ lại có xuất thủ tính toán. Vân Phi Dương nhíu mày, giờ phút này hắn không thể xác định thuấn bài phải chăng còn có lần nữa phòng ngự năng lực. Nếu như những người này động thủ lần nữa, chính mình sợ là phải có phiền phức. Xoát, đông đông, lăng học phủ cao thủ xông lại. Bọn họ ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt, sửa chữa vì một cái cách bạo phát. Mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm các đại gia tộc cao thủ. Trương Diệu Tổ, một tên võ tông cấp học phủ cao thủ, trầm giọng nói: thật coi ta đông đông lăng học phủ dễ khi dễ sao? Trương Diệu Tổ cười lạnh nói: Tiêu Cảnh Phong, ta cho các ngươi học phủ một bộ mặt, để Vân Phi Dương giao ra thuẫn bài, nếu không cũng bị chúng ta trở mặt vô tình. Phòng ngự cực mạnh thuẫn bài để hắn không che giấu nữa nội tâm có vạch mặt tính toán thực. Từ khi tiến vào lăng mộ về sau, bọn họ thì không gì cố kỵ. Mười đại gia tộc một ít võ giả nhao nhao bảo phát tu vi, hiển nhiên có một lời không hợp, liền muốn cùng đông đông lăng học phủ làm tính toán. Rất tốt, Tiêu Cảnh Phong võ tông tu vi bảo phát, âm thanh lạnh lùng nói: ta Đông Đông Lăng học phủ ngược lại muốn xem. Các ngươi những gia tộc này là thế nào trở mặt xoát xoát sau lưng mấy tên khác học phủ cao thủ tu vi bạo phát. Đang bảo vệ học sinh trên nguyên tắc, Đông Đông Lăng học phủ cao thủ đạt thành nhất trí quyết không thỏa hiệp. Một tên tính khí nóng này học phủ trưởng lão. Chỉ mọi người. Cả giận nói. Muốn làm liền làm. Chúng ta Đông Đông Lăng học phủ. Tuyệt không sợ siêu thần yêu nhiệt 25-244. Chương 244 Lăn Đông Đông Lăng học phủ dùng hành động bày tỏ. Đang bảo vệ học sinh trong chuyện này. Tuyệt không sợ nhưng mà. Trương Diệu Tổ bọn người đi không để vào mắt. Bọn họ nơi này chính là có mấy chục người. Vẹn vẹn võ tông thì vượt qua 20. Trái lại Đông Đông Lăng học phủ. Cao Viễn Trúc không có ở. Cũng mới 7-8 tên võ tông. Hoàn toàn cấu thành không bất cứ uy hiếp gì Đông Đông Lăng học phủ cao thủ người là ít. Nhưng bọn hắn khí thế không kém chút nào 10 đại gia tộc. Trương Diệu Tổ cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Cũng muốn ngăn trở chúng ta sao một tên khác gia chủ liền nói. Còn là cầm thuẫn bài giao ra đi. Như vậy mọi người cũng không thể thương tổn hòa khí. Đông Đông Lăng học phủ cao thủ bọn người cười. Chúng ta học phủ học sinh. Kém chút bị các ngươi đánh chết. Còn có mặt mũi nói thương tổn hòa khí Tiêu Cảnh Phong nói. Thiên tài địa bảo. Người có duyên có được. Ta học phủ học sinh đã nắm bắt tới tay. Cũng là hắn nên được. Dựa vào cái gì giao ra. Mà các ngươi. Lại có tư cách gì cho thấy thái độ. Quyết không thỏa hiệp ở thời điểm này. Học phủ trưởng lão có thể như thế che chở chính mình. Để Vân Phi Dương lòng sinh cảm kích. Phải biết. Tại thần giới. Hắn cũng là bất nghĩa thì khó khăn. Mới rơi vào cách bị trấn áp hạ tràng. Trương Diệu Tổ lạnh nhạt nói. Chư vị. Như ta Trương gia đạt được thuẫn bài. Đằng sau phát hiện bảo vật. Từ các ngươi phân phối. Ta Trương gia không tham dự. Còn sẽ có số tiền lớn đáp tạ vì Vũ Vương cấp khiên phòng vệ. Trương gia chủ liều vốn đang tại suy nghĩ. Muốn hay không cùng Đông Đông Lăng học phủ vạch mặt gia tộc. Nhất thời tâm động. To như vậy trong cổ chiến trường. Khẳng định còn tán lạc càng nhiều chí bảo. Trương gia không tham dự. Chẳng khác nào nhà mình liền có cao hơn thu hoạch được cơ hội soát rất nhiều gia tộc võ giả tu vi bạo phát. Tại chí bảo trước mặt. Bọn họ đã không gì cố kỵ. Dù là đắc tội Đông Đông Lăng học phủ có nhiều gia tộc như vậy giúp đỡ chính mình. Trương Diệu Tổ yên tâm. Hắn mặt lạnh nói. Tiêu Cảnh Phong. Trương mỗ đã rất cho các ngươi mặt mũi. Đã không thức thời. Thì đừng trách chúng ta không khách khí nói xong. Giơ tay lên. Cái này muốn tan khiến mở làm hưu. Đột nhiên, Lâm Nhược Hiên xuất hiện ở giữa. Hắn một quang lãnh lệ nhìn lấy Trương Diệu Tổ bọn người. Thản nhiên nói. Ta nhìn ai dám động thủ câu nói này ẩn chứa Vũ Vương chi uy. Khí tức cường đại cuốn tới. 10 đại gia tộc võ giả. Tựa như thân phủ vật nặng. Sắc mặt tái nhợt. Hô hấp dồn dập. Tại Vũ Vương trước mặt. Bọn họ còn là quá yếu. Trương Diệu Tổ sắc mặt biến hóa. Có điều lại nói. Vân Phi Dương tự tiện tiến vào lăng mộ. Trái với ước định. Lâm thành chủ còn phải che chở hắn sao lão nhân này nắm được cán. Nói. Cũng không phải nói cho Lâm thành chủ. Nói đúng cho ở hiện trường người nghe một tên gia chủ đứng ra. Nói. Kẻ này vi phạm ước định. Hành vi ác liệt. Lâm thành chủ luôn luôn hiểu rõ đại nghĩa. Tuyệt sẽ không bao che. Không tệ mọi người theo ồn ào. Lâm Nhược Hiên lại là không nhìn bọn họ nói. Lạnh lùng nói. Lăn. Cũng là đơn giản như vậy. Cũng là như thế bá khí Lâm gia cao thủ nhao nhao vây quanh. Hiển nhiên. Là dùng hành động cho thấy. Lâm gia. Đây là muốn hộ Vân Phi Dương. Mặc kệ cái gì trái với điều ước không trái với điều ước ai. Tô gia lão thái gia đi tới. Hắn hướng Lâm Nhược Hiên bên cạnh vừa đứng. Cười nói. Một đám không biết xấu hổ gia hỏa. Khi dễ một tên tiểu bối. Không ngại mất mặt sao theo hắn mà đến Tô gia võ giả. Cũng bảo phát tu vi. Hiển nhiên. Tô gia cũng đứng tại Vân Phi Dương đầu này thú vị. Vân Phi Dương tiểu tử này thực ngưu nha. Lâm gia cùng Tô gia đều hướng về hắn. Tán tu vũ giả nhao nhao hâm mộ. Làm cho đệ nhất gia tộc cùng đệ tam gia tộc như thế che chở. Toàn bộ Đông Lăng quận. Còn có ai có thể làm được điểm này? Lâm gia cùng Tô gia xuất hiện. Trương Diệu tổ triệt để chỗ này. Tuy nhiên bọn họ nhân số phía trên còn chiếm theo ưu thế. Nhưng đối diện lại có Lâm Nhược Hiên dạng này vũ vương cấp cường giả. Huống chi. Tô gia lão thái gia tu vi cũng không hề dưới mình gia tộc khác nhau nhau lui lại. Gây cách Đông Đông Lăng học phủ vốn chính là lựa chọn khó khăn. Bây giờ lại phải mặt đối với Lâm gia cùng Tô gia. Tuyệt đối không thể lên gia tộc khác như thế vừa lui. Trương Diệu tổ càng không dũng khí. Hắn chắp tay một cái. Nói. Cáo từ. Trương gia mang theo võ giả rời đi. Gia tộc khác võ giả cũng rất thức thời thối lui. Đông Đông Lăng học phủ và mấy gia tộc hết sức căng thẳng đại chiến bởi vì Lâm gia cùng Tô gia xuất hiện mà hóa giải. Đa tạ Lâm thành chủ cùng Tô gia chủ. Tiêu Cảnh Phong chắp tay nói. Hắn biết nếu như không phải hai nhà đứng ra, Đông Đông Lăng học phủ sợ là phải bị thua thiệt. Tô gia lão thái gia lắc đầu. Lớn tiếng nói. Muốn nói tạ. Vẫn phải là chúng ta à. Nếu không có Vân Phi Dương lôi ra một con đường máu. Làm thế nào có thể còn sống tiến vào bên trong điện cái gì? Vân Phi Dương lôi ra một con đường máu chuẩn bị tán đi. Tìm tòi chí bảo võ giả. Nghe được Tô gia chỗ ở nói. Nhao nhao một mặt hoảng hốt. Thân ở nội điện võ giả. Trừ số rất ít là đánh bậy đánh bạ tìm tới cửa vào. Phần lớn người đều là bị huyết lộ hấp dẫn. Mới tìm được cửa vào. Mới đầu bọn họ cũng suy đoán. Đây là ai làm. Bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai là Vân Phi Dương bình thường có lương tâm người. Khẳng định sẽ cảm kích. Dù sao. Không có huyết lộ chỉ dẫn. Sớm tại sắt đá áp xuống tới thời điểm thịt nát xương tan. Nhưng mà. Trương Diệu tổ bọn người lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì bọn hắn hiện tại tâm tư. Đã triệt để đặt ở trong cổ chiến trường. Tìm tòi tỉ mỉ lấy mỗi một chỗ. Hy vọng có thể phát hiện chí bảo. Lâm Nhược Hiên quay người hỏi tiểu tử, ngươi không sao chứ không có việc gì. Vân Phi Dương kéo lấy suy yếu thân thể, hướng đi thông đạo. Tại cùng Trương Diệu tổ đối bính một kiếm kia, hao phí không ít thuần linh lực, hắn cần nhanh tiếp tế. Đồng thời bên trong lòng lửa giận cũng đang thiêu đốt hừng hực mẹ. Các ngươi chờ đó cho ta. Vân Phi Dương cũng không phải lương thiện. Bị nhiều người như vậy vây công. Nếu không có dựa vào chí bảo, chỉ sợ muốn treo. Cho nên, thù này hắn nhớ kỹ. Nhất định tìm cơ hội báo Mục Oanh đuổi theo. Vịn hắn, hai người đi đến cửa đường hầm, nơi đó đứng đấy Lương Âm cùng Tô Tình. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương khẳng định phải đi đùa giỡn một phen Lương Âm. Nhưng bây giờ lại phảng phất không thấy được nàng. Từ Mục Oanh vịn trực tiếp mà đi. Đây mới là đáng sợ nhất, làm tiện thần không hề tiện. Coi chừng bên trong chỉ còn lại có lửa giận. Trương gia cùng hắn tham dự công kích võ giả. Khẳng định sẽ nghênh đón một trận khủng bố ác mộng. Vân Phi Dương đột nhiên. Lương Âm mở miệng. Giờ phút này nàng, vành mắt mặc dù đỏ, nước mắt lại sớm đã xóa đi. Vân Phi Dương vẫn đi tới. Nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Muốn đem tại mê cung nói ra mà nói. Lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng là nàng do dự, nàng sợ hãi Vân Phi Dương bóng người cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Ai? Tô Tình lắc đầu. Dắt lấy nàng đuổi theo. Đều đến như thế phân thượng. Còn muốn che giấu nội tâm. Nha đầu này quá ngu. Ha ha, ta tìm tới. Ta tìm tới một cái gia tộc võ giả. Tại hải cốt bên trong phát hiện một thanh hoàn chỉnh trường kiếm. Hưng phấn không thôi. To như vậy cổ chiến trường. Thây ngang khắp đồng. Lại há lại chỉ có từng đó một kiện. Theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện chí bảo. Còn về phẩm giai bọn họ không thể xác định. Nhưng nghĩ tới Vân Phi Dương thu hoạch được tấm chắn nhỏ. liền có thể hóa giải hơn 20 tên võ tông công kích. Hắn cũng không thể yếu đến địa phương nào đi. Rất nhiều võ giả điên cuồng, không kiêng nể gì cả tìm kiếm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vùi đầu khổ tìm thời điểm, toàn bộ cổ chiến trường đột nhiên rung động kịch liệt lên. Làm sao mọi người giật mình? Ầm ầm ở giữa chiến trường cổ vị trí, đột nhiên lấp lóe lưu quang. Một tòa thạch quan chầm chậm từ dưới đất xuất hiện, phát ra làm người run sợ khí tức tạch tạch tạch, tàn mát các nơi hài cốt. Tại thạch quan tài sau khi xuất hiện, phảng phất có sinh mệnh, ánh mắt phát ra rực rỡ hồng quang, lảo đảo đứng lên. Rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, bởi vì giờ phút này bọn họ ít nhất bị hơn 10.000 cỗ hài cốt vây quanh. Siêu thần yêu nghiệt 25-245. Chương 245 đại nạn lâm đầu. Trên chiến trường cổ xuất hiện thạch quan, hài cốt nhao nhao đứng lên, khiến cho trong không gian bầu không khí càng rủi rì hơn lên. Nếu là người bình thường, chắc chắn bị dọa đến gần chết. Thân ở bên trong võ giả tuy nhiên có thể rất bình tĩnh, nhưng cũng từng cái không rét mà run. Bởi vì bao phủ ở chung quanh hài cốt, chí ít có 1 vạn trở lên ghét. Đột nhiên, mỗ cố hài cốt nâng kiếm lên, công hướng khoảng cách gần đây võ giả. Người võ giả kia né tránh về sau, ngưng tổ linh lực, nhất trường đem đánh nát. Mọi người thấy thế, nhao nhao buông lỏng một hơi. Có thể bị một tên vũ đồ đỉnh phong nhẹ nhóm diệt đi. Xem ra những thứ này hài cốt thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng còn có thể tiếp nhận ken ghét vô số hài cốt. Ánh mắt càng đỏ, chúng nó nhao nhao giơ lên vũ khí, điên cuồng công tới. Gặp người liền chặt giết, rất nhiều võ giả cũng không cam chịu yếu thế, bành oanh người cùng hài cốt chém giết. Các loại vũ khí sinh ra linh lực bạo phát, đem cổ chiến trường phủ lên giống như ban ngày. Ha ha ha, một tên võ giả đem hài cốt đánh nát, giành lại hoàn chỉnh binh khí, hưng phấn cười ha hà. Mắt thấy đây hết thảy, người khác hâm mộ đồng thời không ngừng dò xét hài cốt vũ khí trong tay, ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam không giống với tán tu. Rất nhiều gia tộc võ giả ánh mắt đều khóa chặt ở phương xa trên quan tài đá. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Dao Hoàng quan tài? Chẳng lẽ bên trong cất giấu một loại nào đó lợi hại hơn chí bảo? Soát, một tên gia tộc võ tông cấp cao thủ đầu tiên tiến lên. Hắn nhất động, người khác cũng không có mảy may chậm trễ, nhao nhao theo 4 phương 8 hướng xông lại. Như là cảm giác được nhân loại ý đồ, vô số hải cốt nhao nhao theo sát đi tới, đem thạch quan đoàn đoàn vây lên, hướng về vọt tới võ giả đánh tới. Đáng tiếc, chúng nó chỉ là một đống xương đầu, quá yếu đối mặt võ tông cấp cường giả, còn không có giơ lên binh khí, liền bị bảo liệt thuần linh lực đánh nát, hóa thành hư vô. Xác thực nói, cái này là nhân loại đơn phương đồ sát. Bất quá hài cốt quý ở số lượng nhiều, chết một cái lại bổ sung tới một cái, không có cái gì e ngại, cũng là đưa đến kiềm chế tác dụng. Oanh Lâm Nhược Hiên giết tới, tiện tay vung lên, vô số hài cốt hóa thành bột. Lấy hắn thực lực, có thể nhẹ nhóm dựa vào vũ vương uy áp chấn nhiếp tu vi thấp võ giả, để mất đi phản kháng năng lực. Hết lần này tới lần khác, đối mặt là một đống hài cốt, không có tư duy, vũ vương uy áp khó có tác dụng, chỉ có thể động thủ giết đi qua. Ầm ầm, Lâm Nhược Hiên bá đạo tiến lên, rất nhanh theo hài cốt nổi sát ra một con đường đến. Trong khoảng cách thạch quan càng ngày càng gần, Trương Diệu Tổ mấy người cũng theo hắn phương vị trùng sát mà đến. Ba, đột nhiên thạch quan truyền đến một tiếng rủa rì thanh âm. Đắp ở phía trên nắp quan tài hướng ra phía ngoài rời một chút, một cuồn cuộn khí tức từ nội bộ vù vù tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập một khu vực lớn. Lâm Nhược Hiên ngửi được cái kia khiến người ta buồn nôn mùi vị, nắm ở hô hấp, cả kinh nói, có độc. Trương Diệu Tổ chờ võ tông cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ ngay đầu tiên nắm ở hô hấp, để tránh hấp thu vào khí độc. Đáng tiếc, còn là trễ một bước. Bình thường hút vào khí độc người, ngưng tụ tại thể nội linh lực dần dần trôi qua. Lâm Nhược Hiên cũng trúng độc. Nhưng dù sao cũng là vũ vương cấp cường giả, bên trong thân thể linh lực tản mạn khắp nơi, tốc độ rất chậm. Khí độc trong nháy mắt khuyết tán, tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Thân thể ở ngoại vi võ giả tuy nhiên nắm ở hô hấp, nhưng mà cảm giác được bên trong thân thể thuần linh lực đang nhanh chóng xói mòn tu vi càng thấp. Chúng độc trạng thái càng rõ lộ ra rất nhiều vũ đồ đỉnh phong. Linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Suy yếu đều nhanh đứng không vững. Phúc một cỗ hài cốt cầm kiếm nứt đâm xuyên mỗ vũ giả thân thể. A, lại có một tên võ giả hét thảm lên, thân thể cũng bị đâm xuyên. Mất đi linh lực hộ thể, lại rất suy yếu bọn họ. Hoàn toàn thì là không thể hành động. Bia ngắm oanh Lâm Nhược Hiên áp chế thể nội độc tố. Oanh sát một đống khô lâu về sau, phẫn nộ quát to. Khí độc có phần giải linh lực tác dụng, nhanh đem hài cốt toàn giết chết. Giết khô lâu Trương Diệu Tổ cũng la lớn. Bên trong thân thể linh lực xói mòn, vô luận tốc độ nhanh chậm, sớm muộn muốn hao hết. Nếu như không thể tại thời gian nhanh nhất giết chết tất cả hài cốt, cuối cùng hậu quả chính là bị phản sát giết giết. Rất nhiều võ tông không hề đem tâm tư khóa chặt tại trên quan tài đá, bắt đầu oanh sát chung quanh hài cốt. Theo mê cung tiến vào bên trong điện võ giả có chừng hơn 200 người, bình quân tu vi đạt tới vũ sư. Coi bọn hắn không hề vì trí bảo, mà chính là vì sống sót chém giết. Bạo phát chiến đấu lực cực mạnh, vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, hơn 10.000 cỗ hài cốt liền bị diệt 5-6.000. Nhưng mà trong thời gian này cũng có rất nhiều võ giả linh lực hao hết, chết thảm chiến trường. Cách này cũng không dây Lâm Nhược Hiên đem hơn 10 cỗ hài cốt vỡ nát. Mắt thấy càng ngày càng nhiều võ giả bị giết, thần sắc thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Hắn linh lực hao phí không ít, nửa canh giờ sau khẳng định sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó mất đi linh lực hộ thể, hạ chàng cũng không thể so với người khác muốn tốt đi đâu. Phúc đột nhiên, cách đó không xa truyền đến đâm xuyên nhục thể thanh âm. Lâm Nhược chọn quay người nhìn lại, Trương gia một tên võ tông sơ kỳ bị mấy tên hải cốt binh khí đâm xuyên, uể oải ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Chỉ có vũ chi lực thực lực hài cốt thành công chém giết võ tung. Không thể không nói, mất đi linh lực hộ thể, bất kể là ai đều là giống nhau yếu ớt. Diệu Quang mắt thấy gia tộc cao thủ bị giết, Trương Diệu Tổ phẫn nộ oanh sát lấy hài cốt. Võ tung cấp cường giả vẫn lạc chỉ là một cách bắt đầu, hắn trong thân thể linh lực cũng đã gần như khô kiệt, bắt đầu hiện ra chống đỡ hết nổi. Bi kịch là trên chiến trường cổ chí ít còn có hơn 2.000 cỗ hài cốt, thân ở bên trong võ giả trong lòng đều bao phủ tử vong khí tức. Phúc phúc a, rất nhiều võ giả nhao nhao chết thảm tại hài cốt dưới kiếm. Loại này tình thế hội theo bên trong thân thể khí độc bạo phát càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị Lâm Nhược Hiên quát lớn, lúc này khắc che giấu, đem áp chủ bài đều sáng ra đi. Nói xong, một tay bỗng nhiên vung lên, vô số thái cực dựa bàn xuất hiện, bành bành linh niệm thao túng hạ, mấy chục đạo thái cực linh phù nổ tung, lộng lấy chói mắt. Lâm Chỉ Khê đang tái sinh giao đấu lúc cũng mới liên tục thi triển mấy lần, Lâm Nhược Hiên vung tay lên cũng là mấy chục đạo. Quả nhiên không thèm cho Đông Lăng quận đệ nhất cao thủ danh hào nộ hải sinh đào cực quang trảm phục thiên trường. Rất nhiều võ tông cấp cường giả, mỗi người thi triển ra áp chủ bài vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là quần thể phạm vi vũ khí, cố gắng tại thời gian nhanh nhất diệt đi còn thừa hài cốt. Rất nhanh, hơn 2.000 cỗ hài cốt bị giết sạch. Phù phù, phù phù. Lâm Nhược Hiên ở bên trong, may mắn còn sống sót võ giả nhao nhao ngồi xuống, bên trong thân thể thuần linh lực cũng triệt để hao hết. Kép. Đột nhiên, nắp quan tài lần nữa xê dịch một tia. Một cỗ dược dị khí tức hiện lên, bao phủ tại trong cổ chiến trường. Những bị đó vỡ nát hài cốt tựa như đạt được triệu hoán, bỗng nhiên bay lên ghen ghét toái cốt tích lũy thành đống, hóa thành một đầu cao càng 7-8 trượng to lớn khô lâu vương. vô số đầu xương tạo thành mắt lỗ thủng bên trong, tản mát ra nhiếp tâm hồn người hồng quang. Song Lâm Nhược Hiên trong lòng nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Làm người sống sót bên trong, tu vi mạnh nhất vũ vương cấp, giờ phút này linh lực từ lâu tiêu hao hầu như không còn, độc tố lan tràn hạ, triệt để mất đi đứng lên năng lực. Vù vù, to lớn khô lâu giơ lên khô trưởng đánh xuống tới. Bành một tên gia tộc võ tông cấp cường giả bị tại chỗ đập thành thịt nát. Lâm Nhược Hiên cùng Trương Diệu Tổ chờ trong lòng người càng thêm đắng chát, bởi vì đại khô lâu nhất trưởng xuống tới, thực lực chí ít cũng tại võ tông cấp. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây là đại nạn lâm đầu, bảo vật không được đến, lại phải chết ở chỗ này, để bọn hắn dâng lên bi ai. Nếu như lại cho một cơ hội, tuyệt sẽ không tiến vào lăng mộ. Vù vù, to lớn khô lâu lần nữa công tới. Lần này mang theo mạnh mẽ lực lượng theo khía cạnh hoành quét tới xong. Muốn chết bị khóa định rất nhiều võ giả, mặt xám như cho. Một khắc này, mất đi linh lực, không có năng lực hành động bọn họ, yếu ớt cùng con kiến không có gì khác biệt. Ngay tại cho rằng sắp chết thời điểm, đột nhiên to lớn khô lâu sau lưng truyền đến vang dội tiếng quát: ta chém siêu thần yêu nghiệt. 25-246 chương 246 làm tiện thần không tại tiện chúng độc võ giả mất đi lực phản kháng. To lớn khô lâu huy động to lớn tay hoành quét tới, tuyệt đối có thể nhất sát một mảng lớn. Bên trong chuyện này liền bao quát Lâm Nhược Hiên xong. Tai kiếp khó thoát, mọi người từng cái mặt xám như cho, trong lòng hiện ra mãnh liệt tử vong cảm giác. Nhưng mà liền tại bọn hắn coi là muốn khi chết sau đó, Vân Phi Dương thanh âm đột nhiên truyền tới, phảng phất trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng. Vù vù, đột nhiên một đạo cuồng bạo kiếm khí phi tốc mà đến, bành quét tới cử thủ bị kiếm khí trực tiếp chém vỡ, tổ hợp lại với nhau hài cốt nhau nhau tản ra, rơi tại mọi người bốn phía. Bất hạnh là tán lạc xuống hài cốt quẹt làm bị thương rất nhiều người không quan trọng. Mọi người không nhìn bị vạch phá mang đến thống khổ, nhau nhau buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể sống sót, bị thương tính là gì? Hô to lớn hài cốt xoay người, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe khí tức âm trầm. Mọi người cũng cùng nhau quay đầu nhìn lại. Thông hướng tổ linh trận thông đạo chỗ, Vân Phi Dương nắm kiếm gãy, chậm chậm đi tới. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, mỗi khi đi một bước đều ẩm chứa phẫn nộ khí tức. Tiểu tử này, Lâm Nhược Hiên hưng phấn nói, không trúng độc hắn cũng không biết. Thạch quan xuất hiện độc, chỉ lan tràn tại cổ chiến trường, cũng không có thẩm thấu thông đạo. Vân Phi Dương không những không trúng độc, đi qua một canh giờ điều dưỡng, đã khôi phục trạng thái mạnh nhất. Chỉ là tay phải vẫn ở vào tê liệt trạng thái. Đương nhiên, coi như thân ở cổ chiến trường, cũng không thể trúng độc. Bởi vì hắn cũng là như thế điêu quá tốt, chúng ta có thể cứu rất nhiều võ giả phấn khởi. Vân Phi Dương đầy trạng thái đi tới, để bọn hắn nhìn thấy sống sót hy vọng. Dù sao người này chiến đấu lực cực mạnh, lại có thuấn bài, xử lý cái này đại hài cốt khẳng định dễ như trở bàn tay ba. Vân Phi Dương đứng ở to lớn khô lâu trước, chậm chậm giơ lên kiếm, lạnh lùng nói: có ít người ngươi không thể giết, có ít người không thể giết. Mọi người nhao nhao mờ mịt. Lâm Nhược Hiên lại là ý thức được cái gì, tâm đạo chẳng lẽ xoát đột nhiên. Vân Phi Dương một kiếm vung ra, cường đại kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem cách đó không xa tính tỏa Trương gia võ tông chém giết. Hắn thản nhiên nói: nhất định phải có ta tự tay chém giết. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên thầm nghĩ, tiểu tử này là muốn báo mới vừa rồi bị cùng một chỗ oanh sát thủ chết. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, táo bạo kiếm khí vọt tới, tham dự oanh sát chính mình một cái gia tộc võ giả lần nữa bị chém từ đầu đến cuối. Hắn trong con ngươi đều không có bất cứ ba động gì. Trương Diệu Tổ cùng 10 đại gia tộc võ giả hãi nhiên thất sắc, vốn cho là đến cứu bọn họ, mới biết được vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắn võ giả còn âm thầm may mắn, Mới vừa rồi còn tốt không có đồng thủ. Nếu không, hậu quả cũng là bị giết. A Vân Phi Dương lần nữa giơ lên kiếm. Lâm Nhược Hiên nhìn không được, suy yếu hô: tiểu tử, trước tiên đem Đại Khô Lâu giải quyết, hắn có thể che chở Vân Phi Dương, cũng tự nhiên muốn che chở gia tộc khác. Nếu quả thật đều chết, đối Đông Lăng quận tới nói, nhưng là phi thường chí mạng tốt a. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, nhìn về phía Đại Khô Lâu, bỗng nhiên chém tới. Bá bá bá, ba đạo cường đại ta chạm kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Bành bành bành, mạnh mẽ kiếm khí đánh vào Đại Khô Lâu trên thân, nhất thời bị đánh nát thành bụi phấn. Đầy trời tung bay đầy tuyết hoa bột phấn. Lâm Nhược Hiên trừng to mắt. To lớn Khô Lâu, thực lực chí ít đạt tới võ tông sơ kỳ. Hắn mặc dù có thể đoán ra Vân Phi Dương đủ để diệt đi, lại không nghĩ rằng sẽ bị tam kiếm chém vỡ. Đây cũng quá nhẹ nhõm a, người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiếu niên này đã có mưu sát võ tông sơ kỳ thực lực. Nếu như những người này biết Nhiễm gia thái trưởng lão dạng này võ tông trung kỳ là chết ở trong tay hắn, chắc hẳn thì sẽ không như thế kinh ngạc. Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm cường thế, Trương Diệu Tổ bọn người càng tâm thần sụp đổ. Đây vẫn chỉ là mới vừa vào học một năm tân sinh, thì cường đại đến tình trạng như thế. Tiếp qua một năm nửa năm, khẳng định sẽ càng kinh khủng. Chính mình cùng hắn có cừu oán, tựa như là một kiện vô cùng bi kịch sự việc. Một khắc này, rất nhiều gia tộc võ giả hối hận không nên tại vừa rồi tham niệm phía trên đi hiệp trợ Trương gia oanh kích kẻ này. To lớn Khô Lâu bị vỡ nát thành bụi phấn, mất đi gây dựng lại năng lực. Vân Phi Dương đầu tiên là quét vào liếc một chút thạch quan, phán định đây chính là mục oanh mơ tới. Có lẽ bên trong thì có Tiêu Giao Hoàng thi hài. Rất tốt, phi thường tốt lão gia hỏa. Ngươi thiết kế nhàm chán như vậy trận pháp, hại viện trưởng vẫn lạc. Lão tử hôm nay chắc chắn ngươi hài cốt móc ra, tan thành phấn mạt muốn cuối cùng. Hắn một bước phóng ra, đi không phải thạch quan chỗ, mà chính là hướng đi Trương Diệu Tổ. Vân Phi Dương ngừng ở trước mặt hắn, tựa như cao cao tại thượng thần, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống, nói: lão cầu, thể nghiệm qua sống không bằng chết sao? Trương Diệu Tổ biến sắc, tên này muốn tra tấn chính mình đoán sai. Vân Phi Dương vung lên kiếm, đem bên cạnh Trương gia võ tông trực tiếp mạt sát, lạnh lùng nói: nhìn lấy gia tộc mình cao thủ từng cái chết đi, loại thống khổ này hẳn là cường liệt nhất đi. Ngươi Trương Diệu Tổ hai mắt phẫn nộ. Bành Vân Phi Dương một chân đem hắn đá bay ra hơn 10 trượng, lạnh lùng nói: yên tâm đi, ta sẽ lưu ngươi đến sau cùng, để ngươi nhìn cho thật kỹ đồng tông huyết mạch là thế nào bị giết. Phúc, Trương Diệu Tổ phun ra một ngụm máu tới. Đây không phải bị đá thương tổn, là bị Vân Phi Dương nói cho kích động. Vân Phi Dương, Lâm Nhược Hiên trầm mặt nói: đầy đủ. Không đủ. Vân Phi Dương một kiếm lần nữa đem Trương gia võ tông chém giết. Chỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất gia tộc võ giả, nói: trước đó tham dự công kích người đều phải chết. Bị chỉ đến gia tộc võ giả, từng cái mặt xám như cho. Làm tiện thần không hề tiện, trong tâm chỉ có lửa giận thời điểm mới là kinh khủng nhất. Lâm Nhược Hiên từ không thể ngồi yên không quan tâm đến, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần lại tạo sát lục đúng nha. Tô gia lão thái gia cũng mở miệng nói: tha cho bọn hắn đi. Tuy nhiên ngày bình thường bọn họ cùng Trương gia các gia tộc lẫn nhau có khó chịu, nhưng vẫn là có chỗ nghĩ lại. Dù sao là những thế lực này chống lên toàn bộ Đông Lăng thành, nếu như hôm nay đều chết ở chỗ này, đối Đông Lăng quận mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích tốt a. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: xem ở Lâm gia chủ cùng Tô gia chủ phân thượng, ngày hôm nay thì tha các ngươi. Mọi người nghe vậy nhao nhao buông lỏng một hơi. Tuy nhiên đột nhiên Vân Phi Dương đi đến Trương Diệu Tổ trước mặt, lạnh lùng nói: muốn sống sót khẳng định cần muốn trả giá một chút. Trả giá đắt. Trương Diệu Tổ thần sắc hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này muốn đem chính mình đánh cho tàn phế cũng được, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Lão nhân này muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương nói đại giới cũng không phải đem hắn đánh cho tàn phế, mà chính là đưa người đao dao ra. Trương Diệu Tẩu ngây người. Lâm Nhược Hiên vội vàng nói, còn do dự cái gì, nhanh lấy ra nha. Đúng nha, Tô gia thái trưởng lão theo phụ họa. Ai? Trương Diệu Tổ vẻ mặt đau khổ, tâm không cam tình không nguyện đem Long Lân Tử Kim đao ném qua đi. Cây đao này mặc dù là bảo vật gia truyền, nhưng cùng mệnh so ra lại không tính là gì. Huống hồ hắn biết mình coi như liều chết không giao cũng là sẽ bị cướp đi. Vân Phi Dương đem Long Lân Tử Kim đao thu nhập không gian giới chỉ, nhìn về phía mọi người nói, tại chiến trường bên trong thu hoạch được bảo vật đều cho ta chủ động giao ra, nếu không hậu quả thì chỉ có một đường chết. Xoát, đám người nhao nhao đem bảo vật vứt ra. Vân Phi Dương vừa rồi cái kia phần sát phạt quyết đoán đem bọn hắn rung động thật sâu, vì mạng sống tuyệt không dám tư tàng một khắc này. Tất cả mọi người tâm lý tại rơi lệ, tiến vào lăng mộ, kinh lịch gặp trắc trở, chém giết lâu như vậy rốt cuộc có thu hoạch, kết quả lại thành tựu cái này Đông Đông Lăng học phủ thiên tài. Bọn họ rất không cam tâm, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Siêu thần yêu nhiệt 25-247. Chương 247. Trong thạch quan là cái gì kinh lịch ngũ hành bát quái trận, lại tại mê cung trở về từ cõi chết, thật vất vả tiến vào bên trong điện, thu hoạch được tha thiết ước mơ chí bảo, kết quả lại cho người khác làm áo cưới. Cái này rất bi kịch, muốn nói bi kịch nhất còn là Trương Diệu Tổ. Bọn họ Trương gia bảo vật chẳng những bị lấy đi, còn tổn thất một kiện bảo vật gia truyền, tuyệt đối là lấy lại tiền không có cách nào. Bên trong kỳ quái độc, bên trong thân thể linh lực không cách nào ngưng tụ, tay trói gà không chặt, chỉ có thể nhận thua. Vân Phi Dương đem chí bảo thu nhập không gian giới chỉ, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía thạch quan. Người khác cũng nhìn theo, âm thầm suy đoán, bên trong đến cùng hội có đồ vật gì, phải chăng có so tấm chắn nhỏ còn mạnh hơn chí bảo không phải mình. Muốn có làm được cái gì, mọi người nhao nhao vứt bỏ suy nghĩ, nguyện rủa. Trong thạch quan cũng là một cỗ thi thể, cái gì cũng không có ba. Vân Phi Dương đi qua, Trương gia Long Lân Tử Kim đao cũng tế ra tới. Kiếm gãy đã vỡ vụn rất nghiêm trọng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chuôi này tứ phẩm bảo đao là tốt nhất vật thay thế. Chiến thần chiến đấu chi thần, đao thương kiếm kích búa diều giáo, không không tinh thông 100 bước, 50 bước, 10 bước. Vân Phi Dương cầm đao, cuối cùng đứng ở thạch quan tiến, mọi người nắm ở hô hấp, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Tuy nhiên ở trong lòng nguyền rủa, nhưng cũng là rất chờ mong. Trong thạch quan cuối cùng hội có cái gì? Đối với không biết đồ, vật, dễ dàng nhất gây nên nhân loại mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vân đại ca Mục Oanh theo thông đạo đi tới, tiểu tay chăm chú sắt lấy góc áo, trong mắt hiện ra thật sâu lo lắng. Cái này thạch quan xuất hiện trong mộng đã có hơn nửa năm, bây giờ tận mắt nhìn thấy, để cho nàng có một loại nói không nên lời cảm giác, cũng lo lắng bên trong hội có cái gì, từ đó thương tổn đến Vân đại ca. Đừng tới đây. Vân Phi Dương ngăn cản Mục Oanh đến đây. Khi hắn không có xác định an toàn là tuyệt không cho phép chính mình nữ nhân tới nơi này. Mục Oanh ngừng chân, trên mặt lo lắng càng dày đặc. Rất nhiều võ giả lại sụp đổ. Đại ca à, đuổi mau mở ra a! Ngươi dạng này treo mọi người là phải bị tươi sống hiếu kỳ chết. Soát, Vân Phi Dương vung đao. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thạch quan, có hận không thể đem đầu đều mang lên bầu trời. Không biết thạch quan tràn ngập dụ, nghi ngờ, nhưng mà Vân Phi Dương vung đao lại không phải đi xốc lên nắp quan tài, chỉ là làm mở rộng vận động, giống như tại làm nóng người phù phù. Mọi người ngã quỵ. Lâm Nhược Hiên nếu như còn có tu vi, khẳng định tiến lên. Nhất trưởng đem cái này nha đập bay ra ngoài. Đổi chính mình đến mở nắp quan tài. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương nâng đao cắm ở quan tài cùng nắp quan tài khe hở chỗ. Cầm đao tay trái bỗng nhiên hướng lên sách. Quát. Mở cho ta nắp quan tài tại thế đại lực trầm bảo phát hạ. Bay ra ngoài. Cũng rơi ầm ầm mặt đất. Một khắc này. Cổ chiến trường tính mịt im ắng. Mọi người con mắt đều chăm chú vào mở ra trên quan tài đá. Đáng tiếc. Bởi vì ngồi xếp bằng cùng góc độ duyên cớ. Bọn họ căn bản nhìn không thấy bên trong là cái gì. Vân Phi Dương cũng không thấy rõ. Bởi vì mở ra nắp quan tài về sau. Bản năng lui lại 5-6 bước. Cảnh giác tại quanh thân bố trí ra phòng ngự kết giới. Két. Đột nhiên thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét. Long lân tử kim đao sinh ra vết sách. Bỗng nhiên vỡ nát. Chỉ còn lại có chuôi đao. Phúc Trương Diệu Tổ thấy thế, một ngụm lão huyết phun ra. Long lân tử kim đao là Trương gia tổ truyền bảo đao. Trương gia tiền bối từng cảnh cáo hậu nhân. Đao này tại. Trương gia tại. Đao này vong. Trương gia vong chỉ là mở nắp quan tài. Thì nát thật đáng sợ mọi người nhao nhao chấn kinh. Phải biết, Trương gia cái này bảo đao, nhưng là tứ phẩm nha thạch quan chất liệu không tầm thường. Vân Phi Dương đem chuôi đao ném ra. Nhìn về phía rơi ở bên cạnh nắp quan tài. Tiện tay vung lên. Đem thu nhập không gian giới chỉ. Kiếm gãy hư hao không khác gì nhiều. Hắn hiện tại thiếu khuyết tiện tay vũ khí. Nếu như có thể lấy cái này nắp quan tài vì tài liệu chính. Dung hợp khối kia hàn thạch. Nhất định có thể chế tạo ra một thanh không gì không phá lợi khí thạch quan khải phong hậu. Cũng không có phát sinh cái gì chuyện dù gì. Vân Phi Dương dừng lại sơ qua còn là từng bước một đi qua theo hắn hành động. Hắn võ giả ánh mắt cũng đi theo. Lâm Nhược Hiên muốn đứng lên kết quả chỉ lên một chút xíu. Liền suy yếu ngồi xuống. Đây là tra tấn ba. Vân Phi Dương đứng ở thạch quan trước. Ánh mắt nhìn đi qua. Mọi người đều chú ý tới hắn. Muốn nhìn một chút. Trên mặt hắn hội hiện ra cái dạng gì biểu lộ có Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào trong thạch quan. Cả người đứng ở tại chỗ. Thần sắc ngốc trệ. Giống như thấy cái gì bất thường sự việc. Là cái gì Lâm Nhược Hiên vội vàng hỏi. Đây cũng là rất nhiều người muốn biết. Bởi vì. Bọn họ hiện tại nội tâm. Tựa như ngàn vạn con kiến đang bò. Lại ngứa lại sụp đổ Vân Phi Dương không nói. Hắn con ngươi lóe ra vẻ không thể tin được. Chất phát quay người. Nhìn về phía nơi xa Mục Oanh Vân đại ca Mục Oanh sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Làm nắp quan tài mở ra sau khi. Nàng tim đập kịch liệt. Vô hình triệu hoán mãnh liệt. Thúc đẩy thân thể nàng. Muốn đi qua. Vân đại ca không có để đi qua. Nàng áp chế loại này xúc động. Oanh oanh Vân Phi Dương nhẹ giọng la lên tới. Tại mọi người nhìn soi mói. Mục Oanh từng bước một đi tới. Chỉ là rất cự ly ngắn. Lại có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Theo nàng không ngừng tới gần càng nghiêm trọng. Trái tim gia tốc. Hô hấp dần gấp rút. Bên trong lại là cái gì vì cái gì. Ta trái tim thật đau. Giống như khóc. Mục Oanh hoảng hốt đi tới. Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng chân thành nói đừng hốt hoảng tỉnh táo đối mặt. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh hít thở sâu một hơi. Chọp chọp chân hướng về trong thạch quan nhìn lại. Sau một khắc. Lại là như bị sét đánh. Cả người nhất thời chết lặng ngay tại chỗ. A, mọi người nhanh sụp đổ trong thạch quan. Đến cùng để đó cái gì? Để hai người các ngươi từng cách có như thế biểu lộ. Vân đại ca đột nhiên, Mục Oanh che lại miệng, rơi lệ không thôi. Vân Phi Dương rất cứng ngắc đứng đấy, cũng không biết phải nói gì tốt. Trong thạch quan nằm một cái thi thể. Không phải. Tiêu Dao Hoàng bởi vì. Đây là một nữ nhân. Lộ ra ngoài da thịt không có mảy may hư thối. Hoàn chỉnh. Sinh động như thật. Giống như ngủ say thật lâu. Nàng người mặc đỏ tươi cưới phục. Đồ trang sức trang nhã tao nhã. Đầu đội mũ phượng. Đỏ thấm hai bên môi anh đào. Nhìn qua đẹp vô cùng. Nếu như chỉ là một cách hoàn chỉnh nữ thi, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không như thế giật mình. Để hắn khó có thể tin là nữ nhân này tướng mạo cùng hình dáng cùng Mục Oanh cực kỳ tương tự, hoặc là nói so Mục Oanh càng thành thục hơn, rung động lòng người, tuổi chừng tại 25-26 tuổi. Nữ nhân này cùng Mục Oanh là quan hệ như thế nào? Vân Phi Dương mộng. Tòa lăng mộ này nhìn như rất cổ lão, còn là tiêu giao hoàng lăng mộ. Quan tài bên trong tại sao để đó một cái cùng Mục Oanh cực kỳ tương tự nữ nhân, dù cho là thần giới chiến thần, cũng thực sự không có thể hiểu được. Hoặc là nữ nhân này là Mục Oanh tiền bối, tiêu giao hoàng cũng là Mục Oanh tổ tiên. Hưu đột nhiên ngủ say, nữ nhân đột nhiên mở ra hai con ngươi, lóe ra hai đạo hồng quang, cùng đang khóc thút thít Mục Oanh đối mặt. Cái sau đờ đẫn ngốc trệ, tựa như ném hồn nhi một dạng hướng về thạch quan bổ nhào qua. Oanh oanh, Vân Phi Dương quá sợ hãi, đưa tay liền muốn đi cản. Siêu thần yêu nghiệt 25-248. Chương 248 tiêu giao hoàng. Hiện thân Mục Oanh đột nhiên tựa như ném hồn một dạng, hướng về trong thạch quan đánh tới. Vân Phi Dương quá sợ hãi, lúc này liền muốn đi cản. Bỗng nhiên ở giữa, mắt tối sầm lại, cảnh vật chung quanh cực tốc biến hóa, cổ chiến trường biến mất, thạch quan biến mất, Lâm Nhược Hiên bọn người biến mất, Mục Oanh cũng biến mất. Vân Phi Dương đưa thân vào một cái hư vô mờ mịt không gian, tất cả mọi thứ đều biến. Oanh oanh, Vân Phi Dương phẫn nộ la lớn. Mục Oanh giống như bị cái gì khống chế, nhào vào trong thạch quan. Để hắn lo lắng, có thể bị nguy hiểm hay không người trẻ tuổi. Đột nhiên trong không gian truyền đến thanh âm già nua. Vân Phi Dương mãnh liệt xoay người. Một lão giả chậm chậm hiện lên ở trong không gian. Đầu bù tóc rối bời, thấy không rõ tướng mạo. Hiển nhiên người này cũng là tiến vào lăng mộ trước, trong ảo giác sở chứng kiến tiêu giao hoàng mẹ. Vân Phi Dương sát khí đằng đằng tiến lên, nâng chân thì đạp. Rốt cuộc tìm được ngươi lão gia hỏa này. Ngày hôm nay, lão tử không đem ngươi đánh vỡ nát, cũng không phải là Vân Phi Dương. Xoát, hắn một chân đạp tới, tiêu giao hoàng bị đá tán, bản thân cũng vụt đi qua. Ảo ảnh Vân Phi Dương ổn định thân thể, thần sắc ngạc nhiên. Tiêu giao hoàng tản ra bóng người lần nữa gây dựng lại lên. Nói, người sống một đời, phải kịp thời tiêu giao khoái hoạt. Tiểu gia hỏa, ngươi hỏa khí quá lớn. Dạng này không tốt, không tốt, hỏa khí quá lớn, không tốt. Vân Phi Dương cả giận nói, cao viện trưởng vì ngươi cách này phá chim trận, thịt nát xương tan, oanh oanh không biết gặp đến nguy hiểm gì, ngươi còn có mặt mũi nói hỏa khí lớn, có dám hay không đem thi thể lấy ra đến, lão tử tại chỗ bóp nát cho ngươi xem. Tiêu giao hoàng lắc đầu, nói, ngươi có thể đi vào huyễn cảnh, liền chứng minh là bản hoàng đau khổ chờ đợi người. Lớn như thế cơ duyên, ngươi cần phải vui đến phát khóc mới đúng chứ. Đúng nha, dĩ vãng có cơ duyên gì, người đoạt giải không một không hưng phấn kém chút ngất đi. Bây giờ ngược lại tốt, nhìn thấy Đông Lăng quận từ thành lập tới nay đệ nhất cao thủ, lại còn muốn đồng phu, như bị người ta biết, tất nhiên làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Vui em gái ngươi, Vân Phi Dương một chân đạp tới, cả giận nói, nhanh để cho ta rời khỏi huyễn cảnh, mau đưa oanh oanh còn cho ta cơ duyên. Cho dù tốt, cùng mình nữ nhân so ra, cầu thí không phải tiêu giao hoàng triệt để sụp đổ, chính mình hao phí bao nhiêu tế bào não, đi qua nghiêm mật thiết kế, chờ đợi hữu duyên nhân đến kế thừa y bát, lại gặp được như thế một cái kỳ hoa. Hắn hỏi, ngươi không nghĩ tới kế thừa bản hoàng y bát? Vân Phi Dương đánh giá bốn phía, nói một mình phân tích nói, đây cũng là một cái ảo ảnh trận pháp, chứa đựng bố trí người linh niệm, phẩm giai khẳng định không cao. Nói, ngồi xếp bằng xuống. Tiêu giao hoàng ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương âm mặt, nói, lão gia hỏa, Nếu như ta không có đoán sai, tòa trận pháp này mắt trận cũng là thân thể ngươi. Chờ lấy, đợi lão tử phá mất trận pháp, đưa ngươi hung hăng tiên thi ta dựa vào. Tiêu Dao hoàng mắng một tiếng. Người sống một đời tự nhiên Tiêu Dao. Tiêu Dao khẳng định cũng là vô câu vô thúc, bảo thô cũng phù hợp Tiêu Dao hoàng tính cách. Hắn tỉnh táo lại, cười nói, tiểu tử, trận pháp này nhưng là lục phẩm, có thể so với vũ hoàng cấp. Lấy thực lực ngươi, muốn phá mà nói không nói, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn cảm thấy được một cỗ cường đại linh niệm chính đang nỗ lực câu thông trận pháp. Tiêu Dao hoàng cặp kia để lộ ra đến ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Nói đùa cái gì, một cái võ tông cấp thức nhắm so, vậy mà lại có cường đại như thế linh niệm, ha ha ha. Đột nhiên Tiêu Dao hoàng cười ha hà, bản hoàng tại thế đạp biến đại lục, muốn tìm linh niệm siêu phàm người, chưa từng toại nguyện, không nghĩ tới chết lâu như vậy lại có thể đụng tới dạng này thiên tài. Lão nhân này tu vi không phải lớn nhất ngậm, nhưng trận pháp lại là châu bò nhất, đặt tại năm đó tuyệt đối là vạn thế đại lục nhất lưu trình độ. Khi hắn tự biết đại nạn sắp tới, liền vội tại tìm kiếm người gây nhiệm. Đáng tiếc võ đạo tư chất bất phàm thiên tài gặp rất nhiều, lại không tìm được hài lòng linh niệm siêu phàm người. Linh niệm có linh hồn tầng thứ nói chuyện, dùng lớn nhất ngay thẳng mà nói cũng là thông minh, não dung lượng lớn. Vân Phi Dương cũng là điển hình. Hắn tuy nhiên chỉ có võ tông tu vi, nhưng linh niệm cường độ đã đạt tới khủng bố cấp độ, hoàn toàn không kém gì Vũ Vương cấp. Khó trách đối mặt Mộ Dung Thượng Thư Vũ Vương uy áp, loại này linh hồn tập kích cũng chỉ là để Vân Phi Dương có chút khó chịu. Nếu như đổi lại phổ thông võ tông, khẳng định sẽ bị triệt để trói buộc. Linh niệm siêu phàm người Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, lão tử nhưng là thần niệm siêu phàm người. Nếu không phải là bị trấn áp quá lâu, tư duy nghiêm trọng thoái hóa, một ánh mắt liền có thể phá mất loại này rác rưởi trận pháp soát. Hắn linh niệm bạo phát, dung nhập trận pháp. Tiểu tử Tiêu Dao hoàng gấp. Hắn đã suy đoán ra kẻ này linh niệm cực mạnh, phá vỡ trận pháp chỉ là cần thời gian a. Như vậy sao được, Tiêu Dao hoàng bối rối nói. Trận này chính là lăng mộ hạch tâm, ngươi như cưỡng ép phá vỡ, chắc chắn hủy căn cơ, toàn bộ lăng mộ cũng đem triệt để sụp đổ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, lão gia hỏa còn không nhanh đem ta thả ra. Không được, Tiêu Dao hoàng chân thành nói. Ngươi còn không có tiếp nhận bản hoàng y bát, làm sao có thể để ngươi ra ngoài, vậy cũng đừng trách ta hủy ngươi lăng mộ. Vân Phi Dương lần nữa điều động linh niệm, chậm rãi Tiêu Dao hoàng ngăn cản nói, tiểu gia hỏa, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cô bé kia có chính nàng cơ duyên, tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đúng vậy a, chính mình mang oanh oanh tới nơi này, chẳng phải vì cái này sao? Trong thạch quan xuất hiện một cái cùng hắn tướng mạo cực giống như nữ nhân, có lẽ chính là cái gọi là cơ duyên, có lẽ liền có thể giác tỉnh thể nội thần hồn. Vân Phi Dương quá lo lắng Mục Oanh, loạn lòng người. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cuối cùng dần dần tỉnh táo lên, hắn hỏi, trong thạch quan nữ nhân là ai? Cái này Tiêu Dao hoàng trầm ngâm nói, bản hoàng cũng không biết. Ngươi lăng mộ, ngươi không biết? Vân Phi Dương khí cười, ai? Tiêu Dao hoàng lắc đầu nói, trên thực tế tòa lăng mộ này cũng không phải là bản hoàng sở kiến, chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện, bố trí trận pháp, tu hú chiếm tổ chim khách ạ. Ồ, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiêu Dao hoàng rất buồn bực tiếp tục nói, căn cứ ta lúc còn sống thiết lập, chỉ có linh niệm siêu phàm người đi ngang qua mới có thể phát động trận pháp làm lăng mộ xuất thế, nhưng là hết lần này tới lần khác không ai đi qua. Chính mình chạy ra đến, Vân Phi Dương có chút sụp đổ, cảm tình lão đầu này cũng giống như mình, lòng tràn đầy nghi vấn, không có địa phương tìm đáp án a. Bất quá hắn cũng lớn khái suy đoán ra trận pháp có thể sớm xuất thế, phải cùng Mục Oanh Mộng có quan hệ. Không đàm luận những chuyện này, Tiêu Giao Hoàng ngưng trọng nói: "Tiểu tử, hiện đưa lại cho ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, tự hành phá mất trận pháp. Thứ hai, kế thừa ta y bát." Đương nhiên, hắn nói tiếp: "Nếu như ngươi lựa chọn loại thứ nhất, Lăng Mộ hội triệt để hủy diệt. Đã từng chết đi người, liền sẽ chân chính trên ý nghĩa chết đi. Nếu như kế thừa ta y bát, liền có thể để bọn hắn phục sinh." Vân Phi Dương trừng to mắt, tựa như lính ngộ cái gì, nói: "Ngươi còn bố trí đại giả tượng trận chập chập." Tiêu Giao Hoàng hai mắt phát sáng, giống như nhìn thấy bảo bối giống như, nói: "Có thể đoán ra đại giả tượng trận. Tiểu tử, ngươi thật giống như hiểu được rất nhiều. Dạng này thiên tài, không kế thừa bản hoàng y bát, quả thực cũng là lãng phí tốt." Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, bỗng nhiên cười ha hà: "Nguyên lai, trong Lăng Mộ còn có đại giả tượng trận. Như vậy, nói cách khác, Cao viện trưởng còn chưa có chết, còn sống làm lựa chọn đi." Tiêu Giao Hoàng rất biệt khuất nói: "Khác đại năng đều là tự cao tự đại, rất không tình nguyện tống cơ duyên. Chính mình tốt, nhanh quỳ xuống đến cho tiểu tử này dập đầu. Chuyện này là sao?" Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: "Ta chọn loại thứ hai." Siêu thần yêu nhiệt 25-249. Chương 249 kỳ môn 32 trận đại giả tượng trận. Một loại đặc biệt cao cấp cùng kỳ quái trận pháp, thân ở người bên trong, cũng không phải là tuyệt đối chân thực tồn tại, chỉ là huyễn hóa ra bản thể giả tượng, nắm giữ cùng tự thân giống nhau năng lực cùng tư duy. Tiến vào loại trận pháp này, võ giả sẽ không cảm thấy được bất luận cái gì cảm quan thể nghiệm, cũng là 100% tiếp cận chân thực. Nói đúng là thật cũng là giả, giả cũng là thật. Tiêu Giao Hoàng vẫn lạc trước, lớn nhất đại tâm huyết cũng là bố trí đại giả tượng trận. Hắn cần muốn tìm cơ duyên người, không phải là muốn hại Đông Lăng quận võ giả. Cho nên, đợi đến có người kế thừa y bát, trận pháp liền sẽ từ đối phương trưởng khống. Đến lúc đó vẫn lạc bên trong võ giả chân chính sống và chết, từ người thừa kế đến quyết định. Cho nên, Cao Viễn Trúc sinh tử, nắm giữ tại Vân Phi Dương trong tay. Chỉ muốn lựa chọn kế thừa y bát, liền có thể thao túng trận pháp, để sống lại. Không được chọn, Vân Phi Dương không có chút nào cân nhắc lựa chọn loại thứ hai kế thừa bất quá. Hắn rất ngạc nhiên hỏi: "Lão đầu, ngươi lợi hại chỗ nào? Có đủ hay không tư cách để cho ta kế thừa nha?" Tiêu Giao Hoàng nghe vậy, kém chút một đầu cắm đi qua. Hắn đẩy ra tóc rối bời, hiển lộ ra một trương rất tức giận mặt mo. Cả giận nói: "Bản hoàng 30 năm đột phá Vũ Vương, lại 30 năm đột phá Vũ Hoàng, bố trí ra có thể so với Vũ Thánh trận pháp, có đủ hay không tư cách để ngươi kế thừa?" Đối rất nhiều người mà nói, đầy đủ, tuyệt đối đầy đủ. Nhưng là Vân Phi Dương lại lắc đầu, nói: "Còn là kém chút." Đây là lời nói thật a. Đương kim trên đời, làm cho tên này có tư cách kế thừa căn bản không ai. Dù là thần giới thần chủ Đế Quân Thiên cũng không đủ tư cách. Muốn nói, cũng chỉ có đường đi không rõ tiện nghi sư tôn, còn miễn cưỡng cùng nhau sống. "Ngươi!" Tiêu Giao Hoàng trừng mắt trợn mắt. "Tốt, tốt." Vân Phi Dương phất phất tay, nói đi, để cho ta kế thừa cái gì? Tiêu Giao Hoàng tỉnh táo lại, nói: "Trận đạo." "Ồ," Vân Phi Dương nói, "ngươi muốn dạy ta trận pháp?" Nói nhảm. Tiêu Giao Hoàng tức giận bể phổi nói: "Lão tử thì những vật này có thể đem ra được, không dạy ngươi trận đạo, còn dạy ngươi võ đạo nha?" Vân Phi Dương ngồi xít bằng xuống, nói: "Bắt đầu đi." Đối với trận pháp, hắn mới đầu hứng thú cũng không phải là rất lớn. Kinh lịch lần này Lăng Mộ chuyến đi, lại ý thức được, cái đồ chơi này nhất định phải học nha. Về sau lập thành, cấu tạo ra cái phòng ngự đại trận, thì không sợ người khác tới tìm phiền toái. "Nghe kỹ." Tiêu Giao Hoàng nghiêm túc nói. "Bản hoàng nghiên cứu trận pháp trăm năm, xem vô số trận pháp sách cổ, kết hợp tự thân lính ngộ, lấy suốt đời tinh lực, sáng tạo ra kỳ môn 32 trận. Kỳ môn 32 trận Vân Phi Dương nói, nghe vào giống như rất ngưu. Cái đó là, Tiêu Dao Hoàng ngạo nghễ nói, 32 trận phân 5 phần, tứ phẩm cấp 15 trận, ngũ phẩm cấp 9 trận, lục phẩm cấp 5 trận, thất phẩm trận 2 trận, bát phẩm cấp 1 trận. Qua, Vân Phi Dương há to mồm. Lão gia hỏa này, vậy mà nghiên cứu ra bát phẩm trận pháp đối ứng nhưng là vũ thần cấp A, quả nhiên có chút năng lực. Tiêu Dao Hoàng vuốt sâu cười nói, tiểu tử, rất khiếp sợ đi. Vân Phi Dương vội vàng nói, còn chờ cái gì, nhanh truyền thụ đi. Tiêu Dao Hoàng lắc đầu, nói, kỳ môn 32 trận phong phú toàn diện, muốn học không phải một ngày hai ngày. Ngươi bây giờ muốn làm chính là lĩnh ngộ một loại lục phẩm trận pháp là đủ. Trận pháp gì Vân Phi Dương không có để ở trong lòng. Gà mờ mức độ, liền có thể tại Tây Uyển Cư sáng tạo ra ngũ phẩm trận pháp, lục phẩm lại có gì khó. Tiêu Dao Hoàng giơ tay lên, nói, cũng là tòa này ảo ảnh trận, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu đi ra, cả tòa lăng mộ trận pháp nhưng là từ ngươi khống chế, bị nhốt võ giả để cho ngươi lựa chọn, là sống là chết tới đi. Vân Phi Dương lòng tin mười phần. Tiêu Dao Hoàng bóng người nhàn nhạt hư hóa, dung nhập trong trận pháp. Sư qua, từng cái đồ án rắc rối phức tạp hiện ra tại trong trận pháp. Cái này chính là lục phẩm ảo ảnh thật sơ đồ cấu tạo, chỉ cần đem lĩnh hội, chẳng khác nào trưởng khống lăng mộ. Tiểu tử muốn phải thừa kế bản hoàng y bát, liền hảo hảo lĩnh hội ảo ảnh trận đi. Thẳng nếu vô pháp lĩnh hội, khó có thể thành công dung hợp, tòa lăng mộ này liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ngươi quan tâm người cũng đem vấn lạc. Thanh âm càng ngày càng yếu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, cứ như vậy đi. Tiêu Dao Hoàng tồn tại ảo ảnh trong trận linh niệm chỉ duy trì một đoạn thời gian. Hắn cũng đem muốn nói chuyện đều nói. Còn về tuyển định người thừa kế, có thể hay không hoàn mỹ lĩnh hội, thì nhìn đối phương bản sự của mình. Bất quá, Vân Phi Dương biểu hiện ra cường đại linh niệm, để hắn vững tin chính mình chờ đối với người. Kỳ môn 32 trận, bởi vậy người kế thừa tất nhiên sẽ bị phát huy đến cực hạn. Làm một tên trận pháp đại sư, tâm nguyện cũng là hy vọng chính mình sáng tạo trận pháp có thể bị hậu nhân kế thừa, thể hiện ra phải có giá trị tới. Lục phẩm ảo ảnh trận chính là vũ hoàng cấp xuất hiện phương thức, không phải soát một chút thì toàn bộ hiện ra. Nó hồi theo mỗi cái phương vị bắt đầu chậm rãi phát hỏa, không ngừng lan tràn, tách ra rất nhiều trạc cây, dần dần xây dựng ra một cái hoàn chỉnh trận pháp muốn. Đây là Tiêu Dao Hoàng đang dạy Vân Phi Dương như thế nào bố trí loại trận pháp này. Nói thật, hiện ra từng đạo trận pháp văn dây trình độ phức tạp, tuyệt đối cho người bình thường một loại xem thiên thư cảm giác. Nhưng mà, Vân Phi Dương không có để Tiêu Dao Hoàng thất vọng. Giờ phút này hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lan tràn trận pháp. Đợi đến trận tuyến mỗi đi một chỗ, bắt đầu xây dựng ra càng nhiều trận tuyến, linh niệm cũng theo phân hóa đi ra. Ảo ảnh trận lặp lại 3 lần về sau, Vân Phi Dương liền đem trận pháp bố trí trình tự toàn bộ nhớ trong đầu, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Loại này ký ức lực cùng não dung lượng tuyệt đối có thể so với yêu nghiệt. Tiêu Dao Hoàng dưới suối vàng có biết rõ, lục phẩm trận pháp 3 lần thì ghi lại tất nhiên sẽ rất vui mừng. Xoát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa vào trí nhớ đi phân tích trận pháp. Một mình tìm tòi liền có thể sáng tạo ra ngũ phẩm trận pháp. Bây giờ có chính xác trận pháp biểu thị muốn, lục phẩm ảo ảnh trận quả thực không có cái gì độ khó khăn. Vân Phi Dương cũng biết, Tiêu Dao Hoàng cử động lần này cũng không phải để cho mình đi hiểu như thế nào bố trí, mà là dựa vào tự thân thôi diễn, đi cùng có sẵn trận pháp tiến hành xong đẹp dung hợp. Như thế mới có thể thành công, giống như có chút độ khó khăn. Hắn tâm thần chuyên chú, bắt đầu nghiên cứu. thời gian, một điểm thoáng qua một cách đi trong thức hải, trừ mắt trận cùng trận tuyến bên ngoài, lại không có ai. Cũng không biết đi qua bao lâu. Vân Phi Dương cuối cùng từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nói. Hiểu rõ nói. Hắn linh niệm bạo phát. Dung nhập hư vô mở mịt lưu quang bên trong. Bắt đầu tiến hành không bạo lực phương thức dung hợp. Thời gian tiếp tục sói mòn. Vân Phi Dương mi đầu càng nhăn càng chặt. Thao túng linh niệm. Cẩn thận từng ly từng tí câu thông trận pháp nội bộ vô số trận tuyến. Lúc này, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vì sai lầm hậu quả cũng là hủy đi đại trận, áp lực càng lớn. Càng để hắn thận trọng từng bước. Mồ hôi cũng bất chi bất giác theo cái trán xuất hiện. Y phục sớm đã ướt đẫm. Xoát đột nhiên, ảnh ảnh trận một trận run rẩy. Thành công, Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, hắn cảm giác được hình ảnh nhất truyền. Chính mình đưa thân vào rất trong tiểu không gian. Vị trí trung tâm. Đứng thẳng đài cao. Phía trên bày đặt bốn bản cổ tịch. Cái này. Chính là kỳ môn 32 trận. Cái này. Chính là tiêu giao hoàng suốt đời tinh túy chỗ. Trong lăng mộ đại cơ duyên siêu thần yêu nhiệt 25-250. Chương 250 khác dấu huyền cơ. Chiến giáp Vân Phi Dương nhìn như rất thành công dung hợp ảng ảnh trận. Kỳ thực trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian bất quá. Nỗ lực là có hồi báo, hắn không chỉ có theo trận pháp phát động. Tìm tới tiêu giao hoàng lưu lại trận pháp bí tịch. Cũng thành công nắm giữ toàn bộ lăng mộ trận pháp hệ thống. Hiện tại, Vân Phi Dương chính là tòa lăng mộ này chủ nhân. Thân ở bên trong võ giả. Đồng đều tại linh niệm trưởng khống hạ. Chỉ cần thôi động trận pháp. Liền có thể tùy tiện đem mạt sát. Thăng không nổi mảy may phản kháng. Viện trưởng đâu, Vân Phi Dương đem kỳ môn 32 trận bí tịch thu nhập không gian giới chỉ. Thao túng linh niệm bắt đầu du tẩu. Rất nhanh. Tại một cách như vậy đại không gian bên trong. Tìm tới ở vào trong hôn mê cao viễn trúc. Cùng hắn vẫn lạc võ giả. Bị Vân Phi Dương chém giết nhiễm gia thái trưởng lão, gia chủ cùng trương gia chờ võ tông cũng ở bên trong. Chỉ đem cao viện trưởng một người cứu ra là được. Người khác. Theo tiêu giao hoàng chôn cùng đi. Dạng này. Trên hoàng tuyển lộ cũng không tịch mịch. Vân Phi Dương nghĩ rất tốt. Nhưng làm hắn ý đồ câu thông trận pháp. Trong thức hải vang lên cơ giới hóa thanh âm. Mời lựa chọn sinh còn là chết. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nói để cao viễn trúc sinh. Cơ giới hóa thanh âm lần nữa hô, mời lựa chọn sinh còn là chết. Hắn im lặng nói. Bàn tay mình nắm đại trận. Không phải nắm giữ quyền chủ động à. Làm sao lại ném ra ngoài một lựa chọn sinh. Ý là để bọn hắn toàn bộ phục sinh lựa chọn chết. Thì toàn bộ ngã xuống. Vân Phi Dương sụp đổ mắng. Tiêu giao hoàng. Ngươi cách này hỗn đàn không có cách nào. Vì cao viện trưởng. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không lựa chọn chết. Cho nên trong lòng nói. Ta lựa chọn. Sinh hưu hưu trong không gian. Bao quát cao viễn trúc ở bên trong võ giả. Toàn bộ biến mất. Vân Phi Dương là đại trận trưởng khống giả. Có thể cảm giác được. Những người này đều bị truyền đến ngoại giới trên mặt đất. Sau đó thao túng linh niệm. Tiếp tục du tàu. Tìm kiếm thất lạc mục oanh rất nhanh. Hắn phát hiện oanh oanh. Mục oanh đưa thân vào một cái không gian độc lập. Nằm thẳng tại trên giường đá. Phượng quan hà bí nữ thi đứng lơ lửng giữa không trung. Một cỗ dược dị khí tức bạo phát. Hướng mục oanh oanh thân bao phủ. Đây là. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Suy đoán nói trí nhớ truyền vào không tệ. Nữ thi bạo phát khí tức. Càng giống một loại mắt thường có thể nhìn thấy linh niệm. Xuyên thấu mục oanh thức hải. Vì quán thâu một loại nào đó trí nhớ. Mục oanh yên tĩnh nằm chỉ là quen ngủ mất. Không bị đến bất cứ thương tổn gì. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Nói cái này có lẽ cũng là thần hồn tỉnh lại đi. Hắn không có đi quấy rầy. Thao túng linh niệm chẳng có mục đích tản bộ lên. Rất mau tới đến mê cung. Tâm niệm nhất động. Sắt đá chậm chậm dâng lên. Vỡ vụn mê cung dần dần phục hồi như cũ. Những dược liệu này cũng không thể lãng phí. Vân Phi Dương đem không có bị kiếm đi dược tài hết thảy lấy đi, tuyệt không khách khí. Hắn lại đi tới cổ chiến trường, rất nhiều người sống sót ngồi xếp bằng bên trong, vận công hóa giải độc tố. Những người này rất sụp đổ. Hai ngày trước, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đột nhiên biến mất. Trong thạch quan đến cùng cất giấu cái gì? Ai có thể nói cho chúng ta biết a, có quan hệ bí ẩn này cơ sở? Vĩnh viễn sẽ không biết. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra, dù sao, đó là thuộc về Mục Oanh cơ duyên. Hắc, Vân Phi Dương linh niệm quét qua cổ chiến trường. Phát hiện còn có không ít không có bị phát hiện hoàn chỉnh binh khí. Kết quả là đem thu sạc nhập bên trong. Bất quá, hắn càng để ý là thạch quan đi chỗ nào nắp quan tài cũng đủ để đem tứ phẩm vũ khí chấn vỡ. Đồ chơi kia khẳng định càng thêm chân quý. Nhất định phải đem đoạt tới tay. Muốn cuối cùng, hắn thao túng linh niệm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà chỉ là tìm kiếm lát nữa, phân tán một vòng linh niệm, lại bị lực lượng nào đó ngăn cách bên ngoài. Kỳ quái, Vân Phi Dương nỉ non. Ta hiện tại là lăng mộ chủ nhân, tại sao còn có không thể tiến vào khu vực? Ong ong, đột nhiên hắn cánh tay phải hơi run rẩy. Đầu kia trong suốt văn dây dần dần nổi lên, lấp lóe hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại rất cảm giác hưng phấn cảm giác. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, bên trong ẩm chứa thần lực làm cho thần cách hưng phấn, chỉ có thần lực khả năng này. Húng hồ, Tiêu Giao Hoàng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách. Nữ tử kia có lẽ mới thật sự là mộ chủ người. Có lẽ còn có cái gì bí ẩn tồn tại, không có bị lão đầu phát hiện. Xoát, Vân Phi Dương lúc này theo ảnh ảnh trận đi đến. Hắn đi vào cổ chiến trường theo trước mặt mọi người nghênh ngang đi qua. Xú tiểu tử Lâm Nhược Hiên mở ra con ngươi, nhất thời buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương biến mất hai ngày này, hắn rất lo lắng. Sợ tên này sẽ bị trận pháp truyền đến cái nào đó nguy hiểm khu vực. Có lẽ đã ở ra rắm. Ngươi đi làm cái gì chơi? Lâm Nhược Hiên im lặng. Tô Tình cười nói, ý, nhà ngươi soái ca còn sống, cái này không cần lo lắng đi. Nàng và Lương Âm tại khí độc xuất hiện lúc cùng nhau tiến vào tổ linh trận, cho nên tu vi còn tại. Lương Âm bĩu môi hừ một tiếng. Hai ngày qua thủy chung lo lắng trong lòng cũng rốt cuộc triệt để trầm tính lại. Tô Tình đẩy đẩy nàng, nói, Mục Oanh không tại, ngươi còn không đuổi mau qua tới, cơ hội tốt bao nhiêu nha. Vân Phi Dương đi đến cổ chiến trường cuối đường, cũng chính là tổ linh trận thông đạo chính đối diện. Nơi đó đồng dạng có cái thông đạo. Hắn chuẩn bị tiến vào, lại nghe đằng sau truyền đến thanh âm uy. Vân Phi Dương quay người, nhìn lấy Lương Âm cười đùa tí tưởng nói, có phải hay không nhớ lại ta, quả nhiên lại khôi phục tiện dạng. Đây là thâm nhập cốt tủy tiện, là không thể trừ tận gốc. Thử hỏi, nếu như Vân Phi Dương trở nên chứng trạc đàng hoàng, ôn tồn lễ độ, đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Đây mới là hắn nha. So hai ngày trước cái kia phần lãnh khốc, nhìn qua dễ chịu nhiều. Lương Âm còn là quen thuộc hiện tại Vân Phi Dương, nàng đi tới, có chút cà lăm thấp giọng nói, cái kia, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Đây là muốn thổ lộ tiếng lòng. Vân Phi Dương lại nắm lấy nàng tay nhỏ, chiếm tiện nghi, nói, đi theo ta. Làm gì đi? Lương Âm bị đẩy vào thông đạo. Thông đạo cuối đường có một tòa hang đá. Bên trong sắp xếp sinh hoạt dụng cụ cùng giường ghế dựa. Vân Phi Dương suy đoán, đây có lẽ là Tiêu Giao Hoàng vẫn lạc trước lâm thời chỗ ở. Hắn đi đến một góc, tay trái nâng lên tay phải, dán tại thạch bích bên trên. Nơi này chính là linh niệm không cách nào rót vào khu vực, lại có thể làm thần cách hưng phấn, chắc là có thể phá giải đi. Quả nhiên, tay phải dán ở trên tường về sau, tay áo che lấp lại thần cách văn dây lấp lóe ánh sáng. Âm âm, tường đá đột nhiên mở ra một cánh cửa. Cái này, Lương Âm ngạc nhiên, Vân Phi Dương còn lôi kéo nàng đi vào. Bên trong là một cái thông đạo. Vách tường chung quanh một mảnh đỏ thấm, giống như ở trong lò đốt thật lâu khối sắt, nhiệt độ cũng là có chút điểm cao. Xích Viêm Thạch sao Vân Phi Dương vừa đi vừa nói, lăng mộ hiện tại chỗ ở dưới đất lại có dạng này thạch đầu, cần phải có dung nham hồ loại hình. Lương Âm đi theo hắn, hôn không tự kìm hãm được nói, thật thoải mái. Cô bé này trời sinh hỏa hệ, đối nóng rực hoàn cảnh rất thích ứng, trong đan điền linh lực cũng nhao nhao sinh động. Hai người đi đến thông đạo cuối đường, bước vào một cái cũng không lớn trong thạch động. Nơi này vẫn một mảnh đỏ thấm, nhiệt độ lại so thông đạo cao hơn. Như Vân Phi Dương đoán, trong góc phía dưới có cái tuyền miệng, bên trong có lăn lộn dung nham, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị. Trong thạch động vị trí biến mất thạch quan yên tĩnh đặt ở chỗ đó. Nhưng mà Vân Phi Dương ánh mắt lại không đặt ở trên quan tài đá. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm cối đường trên vách đá, bởi vì bức tường phía trên treo một bộ nhìn qua có chút vỡ vụn đỏ áo giáp màu đỏ. Vân Phi Dương thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bộ khôi giáp này để hắn nhìn rất quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu, bật thốt lên cả kinh nói, tâm hỏa nữ thần chiến giáp đột nhiên. Lương Âm che lấy đầu thống khổ nói, đầu đau quá. Vân Phi Dương vội vàng xoay người, trái tim nhỏ kém chút nhảy ra, bởi vì cô bé này che lấy đầu trên mu bàn tay hiện ra từng cái văn dây siêu thần yêu nghiệt. 25-251 chương 251 Lương Âm thần hồn giác tỉnh vạn năm trước. Thần giới nóng rực liệu nguyên, một tên nam tử thân thể mặc áo bào trắng chiến giáp lập tại thiên không ở giữa, khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, tóc đen theo gió tung bay, hiển lộ ra một trương treo mỉm cười trắng nón khuôn mặt. Thần giới tam đại chiến thần đứng đầu, Vân Phi Dương sau lưng hắn, 100.000 thiên uy quân lập giữa không trung. Trong không khí tràn ngập khiến người ta ngạt thở khí tức cường đại, phàm giới quân đội tại trước mặt hết thảy là rác rưởi. Uy uy Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi khó chịu nói, tâm hỏa, ngươi hẳn phải biết bản soái muốn đi thiên ma tỉnh, như vậy ngăn lại đường đi, chậm trễ hành trình, trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Thanh âm bên trong ẩm chứa thần uy vang vọng bầu trời, đây mới thực sự là chiến thần chi uy. Vạn thế đại lục bất luận cái gì cường giả đều không thể chống lại. Một thanh âm liền có thể phai mờ hư vô. Vân Phi Dương phía trước, một tên người mặc hỏa hồng chiến giáp nữ tử lập đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Tướng mạo thấy không rõ ràng lắm, bởi vì bao phủ hỏa diễm là tâm hỏa, cường độ vượt qua phổ thông hỏa thuộc tính. Gào thét hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất muốn đem cả vùng nướng cháy. 100.000 thiên uy quân khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia cố khô nóng nữ nhân này chính là tâm hỏa chi thần, trưởng khống thế gian một loại khác lửa diễm tâm hỏa, có hỏa diễm chi mẫu mỹ xưng. Vân Phi Dương tâm hỏa chi thần lạnh nhạt nói, đem tỷ hỏa thần châu trả cho ta. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, tỷ hỏa thần châu không phải ta trộm thật sao? Tâm hỏa chi thần cười lạnh một tiếng, nàng không tin, bởi vì thần giới có một câu nói rất tốt, phòng cháy phòng trộm, phòng tiện thần, nếu có bảo vật mất đi, chỉ định cũng là hắn trộm thật không phải ta. Vân Phi Dương chỉ thiên, nghiêm túc nói, nếu như là ta trộm ngươi tỷ hỏa thần châu, nguyện chịu vạn thế trấn áp, vĩnh sinh không được luân hồi. Lời thề rất độc, cũng rất linh nghiệm. Về sau tên này thật sự bị chư thần liên thủ trấn áp, phong ấm trọn vẹn 10.000 năm băng. Tâm hỏa chi thần tay phải nhất chuyển, bừng bừng hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một thanh đỏ thấm kiếm, nói, Vân Phi Dương, nhanh giao ra, không phải vậy thôi muốn rời đi nơi này. Cửu chuyển tâm hỏa thần kiếm, Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe ánh sáng. Đáng tiếc, đã có hỗn nguyên càn khôn kiếm, hoàn toàn không cần binh khí. Hắn che lấy trán, nói, mọi người tốt xấu đều là thần, có thể hay không đừng tùy hứng như thế. Tùy hứng 100.000 thiên uy quân nhao nhao sụp đổ. Tại thần giới, muốn nói tùy hứng trừ ngươi cái này tiện thần còn có người nào a? Tâm hỏa nữ thần cười lạnh, nói, Vân đại tiện thần, ngươi liền đế quân thiên bảo vật cũng dám trộm, còn đánh nát cửu thiên thần nữ trưởng quản tam thiên. Tùy hứng thiếu A Vân Phi Dương cười nói, ngươi còn rất hiểu ta, có phải hay không yêu mến ta vô sỉ tâm. Hỏa nữ thần phẫn nộ cầm kiếm, hỏa diễm lần nữa bốc lên, hình thành sóng lớn chi thế. Cũng là nha. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, ta đẹp trai như vậy người, thần giới tìm không thấy cái thứ hai, bị các ngươi những thứ này nữ thần thầm mến, cũng là sự việc rất bình thường. Chúng thần binh nhao nhao sụp đổ. Tính sơ sơ, vận mệnh chi thần, trí tuệ chi thần, còn có cái kia cửu thiên thần nữ đều thầm mến ta đây. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi, nói, dáng dấp đẹp trai cũng là đầy đủ. Đột nhiên, tâm hỏa nữ thần xuất hiện tại hắn trước người, trong tay thần kiếm chặt tới, mang theo khắp thiên hỏa diễm, phảng phất muốn đem đồ vô sỉ này cho trực tiếp bốc hơi. Thật muốn đánh A Vân Phi Dương thần niệm nhất động, xuất hiện ở sau lưng nàng, nói, ta Vân Phi Dương nhưng cho tới bây giờ không cùng nữ nhân đồng thủ. Soạt, tâm hỏa nữ thần cổ tay chuyển một cái, kiếm quang xẹt qua, những nơi đi qua, không gian đột nhiên vỡ vụn. Nàng nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh. Chỉ nhìn hắn vung tay lên, nhuộm đỏ chân trời, tâm hỏa hóa đi, cũng cuối cùng nhất trưởng đánh tại tâm hỏa chi thần trên vai trái. Bành tâm hỏa nữ thần như bị thương nặng, nhất thời bảo bay ra ngoài. Bay bao xa cũng không bao xa, thì một cách Đông Lăng quận khoảng cách. Vô tâm hỏa nữ thần lùi gấp ở ngoài ngàn dặm, cách này mới đứng vững thân thể. Bao phủ bốn phía hỏa diễm tán đi, hiển lộ ra một trương tinh xảo gương mặt. Tướng mạo cùng lương âm cũng là giống nhau đến mấy phần. Đáng giận, tâm hỏa nữ thần phẫn nộ nói, còn nói không có trộm tỷ hỏa thần châu. Nói xong bay qua. Khi nàng trở về chỗ cũ, Vân Phi Dương đã mang đại quân rời đi. Trong không gian truyền lại tên kia thanh âm, ai? Quá yếu. Bản soái nhưng là không hứng thú cùng ngươi đánh. Vân Phi Dương tâm hỏa nữ thần thủ tại Liễu Nguyên trên không, ánh mắt lấp lóe hỏa diễm, phẫn nộ nói, chờ đó cho ta. Vù vù, nóng rực Liễu Nguyên đốt theo thần phẫn nộ, hóa thành thao thiên hỏa diễm, nhiệt độ đạt tới chưa từng có cường độ. Nửa bầu trời bị phủ lên đỏ bừng. Thời gian trở về hiện tại, xích viêm hang đá treo trên tường chiến giáp, chính là tâm hỏa thần giáp. Vai trái vỡ vụn vị trí, chính là Vân Phi Dương đánh, mặc dù nhưng đã hư hao, lại vẫn tràn ngập một cỗ thần uy không thể khinh nhờn khí tức. Phàm nhân như đối mặt này giáp, chắc chắn tâm thần rung động, có quỳ xuống cúng bái xúc động. Tâm hỏa thần giáp từ thế gian mạnh nhất tâm hỏa thối luyện mà thành, thần khí phủ cũng có thể đứng hàng hào. Vân Phi Dương nhất trưởng đem đánh nát, bởi vậy có thể thấy được tên này năm đó thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, có thể nhẹ nhóm đánh bại tâm hỏa chi thần, cũng là ỷ vào tỷ hỏa thần châu. Nếu không, cũng không nhẹ dễ dàng tan đi tâm hỏa, cũng không thể làm bị thương đối phương bản thể. Tâm hỏa chi thần thần giáp, vì sao lại tại vạn thế đại lục? Vì sao lại tại trong lăng mộ? Vân Phi Dương một mặt ngây người. Đúng vào lúc này, lương âm cũng tiến vào. Nàng đầu tiên nhìn thấy tâm hỏa thần giáp, trong khoảnh khắc, sâu trong linh hồn tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, thôn phệ tư duy. Đầu đau quá, lương âm ôm đầu, thống khổ hô một tiếng, trên cổ tay dần dần hiện ra văn dây. Vân Phi Dương quay người, trái tim nhỏ kém chút nhảy ra, tiếp theo hưng phấn nói, đây là thần cách văn dây không tệ. Lương âm trên tay hiện ra văn dây, cùng la mục giống nhau, đại biểu một cái thần thần cách như vậy. Lương âm cũng là thần hồn mang theo người một trong. Vân Phi Dương thực sự quá ngoài ý muốn, hắn một mực đang nghĩ lấy mục oanh phải chăng có thể giác tỉnh, căn bản sẽ không nghĩ tới lương âm vậy mà cũng là thần hồn mang theo người. Nhìn tình huống, mắt thấy là phải giác tỉnh. A Vân Phi Dương nắm tay, hưng phấn nói, quả nhiên ta không có đoán sai, nữ nhân này bên trong thân thể ẩn giấu đi tâm hỏa nữ thần tàn hồn. tân sinh giao đấu thời điểm, hắn thì có cái suy đoán này, ngày hôm nay tính toán tìm được chứng minh một khắc này. Vân Phi Dương hận không thể bổ nhào qua tại Lương Âm trên mặt hung hăng hôn một chút. Có thể không hưng phấn a. Vạn thế đại lục bên trong, cùng sở hữu 12 cái thần hồn, từ La Mục sau lại xuất hiện cái thứ ba, cũng đều là chính mình coi trọng nữ nhân. Quả thực quá hạnh phúc. Mà lại còn là tâm hỏa nữ thần, đây chính là thần vị xếp hạng rất cao thần. Thao túng tâm hỏa mạnh, không có tỳ hỏa thần châu chính mình cũng không dám trêu chọc hưu đột nhiên. Treo trên vách tường khải giáp phát ra chói mắt hồng quang, chợt giải thể, hướng về Lương Âm phóng đi ghen ghét. Khải giáp bộ thân thể bao cổ tay chụp tay, hỏa diễm bốc lên hình dáng đai lưng quấn tại eo nhỏ ở giữa. Nháy mắt, Lương Âm phảng phất hóa thành vạn năm trước. Để chư thần kiêng kỵ hỏa diễm chi mẫu quả nhiên là nàng Vân Phi Dương chưa thấy qua tâm hỏa nữ thần dung mạo. Nhưng Lương Âm mặc giáp, theo hình thái đến xem, rõ ràng chính là mình năm đó đánh bay nữ nhân. Vù vù, Lương Âm tóc đen bay múa, khải giáp hiện lên hỏa diễm, sợi tóc giống như tại phủ lên phía dưới dần dần hóa thành hỏa hồng sắc. Giữa mi tâm hiện ra một vòng thần quang, hóa thành nòng nọc hình, trước theo gương mặt xẹt qua, dần dần hướng cổ lan tràn, phát họa ra từng cái thần cách văn dây. Muốn giác tỉnh sao? Vân Phi Dương hô hấp dồn dập. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá đột ngột, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Soát đột nhiên, Lương Âm mở ra con ngươi, nàng lạnh lùng nhìn lấy Vân Phi Dương, ánh mắt giống như đổi một người giống như, phẫn nộ nói, Vân Phi Dương,